Vương bài tự do nhân 47 chương 451 Cổ Diệu Văn phân tích tranh vanh câu lạc bộ. Cổ Diệu Văn ăn mặc một thân vừa vặn âu phục, tới gần máy vi tính trên bàn bày biện một chén cà phê, còn tại bốc lên nóng hổi hơi ấm. Tưởng Chính Quân sửa sang lấy trên tay tư liệu, chỉnh lý một phần văn án, đem tin tức trọng yếu chỉnh hợp in ra đặt ở Cổ Diệu Văn trên bàn. Quản lý, cách này Hàn Mai Lệ Kiếm, ta nghe nói Nghiêm Hoang cùng ngươi cũng nhận biết. Tưởng Chính Quân lại đem in ra đồ vật đặt ở Cổ Diệu Văn trên bàn, không khỏi đặt câu hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhận biết. Cổ Diệu Văn trải lấy một tịch tiêu chuẩn thân sĩ đầu. Làm sao hắn thật rất lợi hại phải không? Tưởng Chính Quân hỏi. Ta theo Nghiêm Hoang đội trưởng trên thân nhìn ra một tia mất tự nhiên. Loại cảm giác này nói không nên lời. Tựa hồ hắn rất sợ người này. Lợi hại. Cổ Diệu Văn cho ra một cái rất chính xác trả lời chắc chắn, Nghiêm Hoang không phải là đối thủ của hắn. Vẹn vẹn như thế Tưởng Chính Quân nói. Đại khái là ta và ngươi ở giữa chênh lịch. Cổ Diệu Văn hàm xúc nói ra. Ngươi nói hắn làm cái gì? Câu lạc bộ gọi chúng ta bên này cùng xin tông hội chặt đứt hợp tác. Tưởng Chính Quân bất đắc dĩ nói ra. Lấy câu lạc bộ tính cách, rất có thể làm lũng đoạn võng du thị trường cùng xin công hội sinh ra xung đột. Nếu như câu lạc bộ có ý nghĩ này, ta đề nghị bọn hắn từ bỏ đi. Cổ Diệu Văn nói. Hắn bây giờ chuyển nhiệm làm người sự bộ giám đốc, cũng không phải là trò chơi vận doanh quản lý, là không quản được võng du công hội phương diện này. Về phần câu lạc bộ tại tín ngưỡng võng du bên trong chuẩn bị sách lược, hắn chỉ có thể nói kiến thức nửa vời. Hơi có nghe thấy. Tưởng Chính Quân nao nao có chút mờ mịt. Gia hỏa này đáng sợ như vậy có thể điều khiển chúng ta nguyên một nhà câu lạc bộ. Tưởng Chính Quân hít sâu một hơi. Cổ Diệu Văn lắc đầu. Không phải thực lực, đơn thuần chỉ là bởi vì không cần thiết. Cổ Diệu Văn nói. Vì cái gì? Tưởng Chính Quân nghi hoặc nói ra. Chơi chết xin công hội. Võng du thị trường không sẽ bị lũng đoạn sao? Theo cản cấp độ góc độ đến nói, xin công hội là không đánh chết. Cổ Diệu Văn sờ sờ chén cà phê, cảm thụ một chút nhiệt độ. Hàn Mai Lệ Kiếm không phải loại kia thị trường ga mét online bị lũng đoạn liền sẽ từ bỏ người. Tranh vanh công hội liền xem như lại xa lánh, đem xin công hội sinh tồn hoàn cảnh áp xúc, đem xin công hội cho làm giải tán. Nhưng Hàn Mai Lệ Kiếm sẽ từ bỏ một cái hắn thích trò chơi sao? Hắn sẽ không. Hắn sẽ còn tiếp tục chơi. Chỉ cần Hàn Mai Lệ Kiếm một mực tại chơi, tranh vanh công hội liền không khả năng lũng đoạn tín ngưỡng võng du thị trường. Bọn hắn thực tế là đánh giá thấp một cái siêu nhân khí người chơi IT. Vậy tại sao câu lạc bộ chết cắn điểm ấy không thả đâu? Tưởng Chính Quân ngấm lại cảm thấy Cổ Diệu Văn nói có đạo lý. Rất đơn giản, bởi vì lòng tham, bởi vì cho là mình có thể thay thế cái này IT. Cổ Diệu Văn cười cười, cũng bởi vì chưa từng thử qua áp xúc xin công hội đến cùng có thể được đến thứ gì. Ta không phải rất có thể hiểu được. Tưởng Chính Quân nói. Đơn giản đến nói, chính là một cái tham lam thương nhân gặp được một cái không theo sáo lộ ra bài đối thủ. Cổ Diệu Văn nói ra. Tranh vanh công hội thắng không? Là bọn hắn đối thủ chơi game căn bản cũng không phải là đến kiếm tiền. Mà cùng một cách không phải đến kiếm tiền đối thủ phân cao thấp. Ngươi cho là người nào sẽ thua? Tưởng Chính Quân tựa hồ minh bạch Cổ Diệu Văn một chút ý tứ. Ý của ngài là, xin công hội cùng Hàn Mai Lệ Kiếm cho tới bây giờ đều tại một cái thế bất bại. Bởi vì bọn hắn một mực không có nghĩ qua tại võng du thương nghiệp bản đồ lên tiến thêm một bước. Mà tranh vanh câu lạc bộ làm một thương nhân lại cùng không có sáng này cách nghĩ đối thủ tranh lợi. Kỳ thật tại làm ra quyết định như vậy trước đó liền thua. Cổ Diệu Văn gật gật đầu. Đương nhiên, chủ yếu nhất vấn đề vẫn là xin công hội ngăn tại giữa đường. Muốn mở rộng thương nghiệp bản đồ tranh vanh câu lạc bộ, không muốn làm như vậy, cũng phải kiên trì đi làm. Vậy cái này loại cuộc diện, Tưởng Chính Quân chần chờ. Các loại Hàn Mai Lệ Kiếm rơi xuống thần đàn đi. Hắn cản tranh vanh câu lạc bộ tài lộ, chỉ là bởi vì phía sau hắn tài nguyên nhiều, fan hâm mộ nhân khí quá lớn. Tranh vanh câu lạc bộ muốn phân đến nhóm này tài nguyên, liền nhất định phải cùng xin công hội tranh. Vì lẽ đó Hàn Mai Lệ Kiếm rơi xuống thần đàn, tranh phanh công hội liền có thể phân đến bắt nguồn từ Hàn Mai Lệ Kiếm tài nguyên. Cổ Diệu Văn trầm ngâm nói, đối với Võng Du công ty mà nói, fan hâm mộ tài nguyên mới là trọng yếu nhất tài nguyên. Có fan hâm mộ mới có thể bán xung quanh, mới có thể có tài chính cùng chi viện. Mà hết thảy vấn đề lại phải về đến điểm xuất phát. Hàn Mai Lệ Kiếm lúc nào rơi xuống thần đàn? Cổ Diệu Văn cười lạnh một tiếng nói, bằng vào ta phán đoán, lại kiên trì 2 năm không có vấn đề. 2 năm? Ha ha. Một cái Võng Du đỉnh phong nhất kỳ cũng chỉ có 5 năm trước. Trước đây 5 năm có thể để cho một nhà câu lạc bộ kiếm được đầy bồn đầy bát. Để Hàn Mai Lệ Kiếm cầm tới 2 năm dạng này tài nguyên, tranh vanh câu lạc bộ làm sao có thể cam tâm. Vì lẽ đó không có tính sai, chúng ta không bao lâu liền sẽ tạo thế, đẩy ra một vị đại thần gánh cờ, lại nghĩ biện pháp đem Hàn Mai Lệ Kiếm áp chế xuống, đem nhóm này fan hâm mộ tài nguyên nuốt mất một nửa. Đáng tiếc, Hàn Mai Lệ Kiếm gần nhất cái này trạng thái, không ai ngăn nổi. Ta không cho rằng có người có thể đối kháng hiện tại Hàn Mai Lệ Kiếm. Tưởng Chính Quân trong đầu loại bỏ một lần. Hắn hỏi, tranh vanh Thẩm Nhất Minh cùng Nghiêm Hoang hoàn toàn không phải là đối thủ không phải? Cổ Diệu Văn nói, Thẩm Nhất Minh phong cách bị khắc chế, Nghiêm Hoang phong cách cơ hồ là từ trên thân Hàn Mai Lệ Kiếm học được. Mà hai cái cùng loại phong cách người chơi, thực lực mạnh hơn một phương chiến thắng. Thiên Phủ Minh Quang, Tào Văn Chiết, Văn Bân. Tưởng Chính Quân lại đưa ra mấy cái danh tự. Minh Quang trạng thái bộc phát, đến các ngươi người chơi trong miệng cái gọi là ám quang hình thái khả năng có phần thắng. Tào Văn Chiết, nhân vật cầu thủ, đánh phụ trợ còn có thể. Thật làm cho hắn đương ra căn bản không chịu nổi một kích. Văn Bân phòng thủ thao tác miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, tiến công tính yếu kém, không có cách nào đánh. Cổ Diệu Văn từng cách phân tích, Bạch Trạch bốn thú đâu không có bộ ấp thắng không. Cổ Diệu Văn cách nhìn càng đơn giản. Thần Tưởng Chính Quân lại ném ra ngoài một cái tên, đều bị câu lạc bộ lôi ra ra bán. Đoán chừng vẫn là cùng năm ngoái trạng thái đồng dạng hỏng bét. Ta nhìn treo, đoán chừng liền Văn Bân đều đánh không lại. Loạn Hoa ca Tưởng Chính Quân không từ bỏ. Nếu như thi đấu có thể để cho hắn uống rượu, khả năng có nói pháp. Cổ Diệu Văn đáp lại nói, nhưng chính thức tranh tài là không cho phép tuyển thủ say rượu ra sân. Võng Du bên trong có lẽ có thể thử một lần bất quá. Coi như có thể, tranh vanh câu lạc bộ muốn mua xuống phung phí cũng khó. Đây là hiệp khách câu lạc bộ duy nhất đùi. Muốn mua cũng sao không ra cái này chuyển nhượng kim. Như thế lớn cái trung yên kỷ sĩ Võng Du vòng không có một vị đại thần có thể đánh thắng được hắn. Tưởng Chính Quân có chút hoài nghi Cổ Diệu Văn thuyết pháp có phải là khuyết đại. Có. Cổ Diệu Văn cuối cùng cho ra một cái trả lời chắc chắn nói, ta cùng Nghiêm Hoang đều là theo Quang Huy Thị Nguyên đi ra tới. Tại thời đại kia có cao thủ có thể cùng Hàn Mai Lệ Kiếm sánh vai cùng, chỉ là về sau đi Singapore du học, đến bước này không gặp lại bóng dáng, không có xác thực phương thức liên lạc. Vương Bài Tự Do Nhân 47 chương 452 nội tâm hí phong phú viên trác kỷ sĩ đoàn không có phương thức liên lạc. Tưởng Chính Quân có chút giật mình. Quang Huy Kỷ Nguyên trò chơi không hỏa. Hắn B. Vương B. Hình thức cũng chính là điện cảnh hình thức làm không đủ xuất sắc. Lúc ấy nói là nghề nghiệp thi đấu vòng tròn, trên thực tế liền nửa nghề nghiệp cũng không tính. Chỉ có thể nói có cái nhìn như thể thống quy tắc. Các người chơi tại quy tắc này xuống tiến hành tranh tài, nhiều nhất một lần offline tranh tài, người xem liền 1/5 thượng tọa dẫn đầu đều không đạt được. Cổ Diệu Văn có chút không thể làm gì khác hơn nói, chúng ta mặc dù có cái tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm, thế nhưng là tên kia ra nước ngoài học thời điểm, nhóm lui, ngay cả điện thoại đều đổi dãy số, giữa chúng ta liền ném phương thức liên lạc. Vì lẽ đó tình huống thật ta cũng không thể hiểu. Mà quá khứ duy nhất có thể cùng Hàn Mai Lệ Kiếm chống lại đối thủ, cũng chỉ có hắn một người. Cổ Diệu Văn mở ra đưa tới tư liệu. Vừa dứt lời, Tưởng Chính Quân điện thoại chấn động một cái. Quản lý, công hội bên kia gọi ta trở về. Phần văn kiện này nếu có vấn đề gì lời nói, ngay trực tiếp gọi điện thoại nói với ta một cái, ta lập tức một lần nữa làm một phần tới. Tưởng Chính Quân nhìn một chút tin nhắn vội vàng nói, xuống lội qua đến. Hắn nhất định phải hỏi thăm rõ ràng Hàn Mai Lệ kiếm kiếp trước kiếp này. Cổ Diệu Văn khẽ gật đầu. Hắn nhìn xem Tưởng Chính Quân rời đi thân ảnh. Yên lặng sẽ có chút ấm xuống tới cà phê đưa tới bên miệng. Nhẹ nhàng thổi một ngụm. Mẫn một cái để cà phê xuống chén. Mặt bàn. Tín ngưỡng bình đài khởi động khí khởi động. Rốt cuộc Bảo Giang Tuân trong tay nhìn xem đã tới tay bối cảnh âm nhạc tấm thẻ ngải trạch ăn ca dao. Trực tiếp liền trang bị bên trên đi. Đây không phải một cái rất hy hữu âm nhạc tấm thẻ. Nhưng ít ra không cần nạp tiền. Đây không phải nói hắn liền hơn 30 đồng tiền nạp tiền cũng trả không nổi. Mà là một chút không cần thiết chỗ cần dùng tiền. Giang Tuân không thế nào thích xa xỉ. Trải qua rất nhiều chuyện, Giang Tuân biết rõ có thể có được một bút tiền tiết kiệm là quan trọng cỡ nào sự tình. Một trận bệnh nặng có thể để cho toàn bộ gia đình táng ra bại sản. Cái này âm nhạc tấm thẻ, một là có thể thông qua soát đồ vật đánh ra đến, hai là không có cái gì công năng tính, chính là nghe một chút âm nhạc, thay cái bối cảnh âm nhạc phong cách, lại không trở ngại trò chơi giải trí. Giang Tuân thậm chí dự định nếu như đánh không ra một tấm âm nhạc tấm thẻ dứt khoát dùng nguyên bản dùng đến đáy, bản thân hắn cũng không phải là loại kia làn da kẻ yêu thích, mà tiết kiệm từ đầu đến cuối cũng không phải là một chuyện xấu. Ngải trạch ăn ca giao giá thị trường hơn 20 khối tiền. Giang Tuân đi dạo một cách trò chơi bên ngoài thị trường. Ngải trạch ăn ca giao là ngải trạch ăn vĩnh dạ người ngâm thơ song tuân ra tới đạo cụ. Vĩnh dạ người ngâm thơ song là ngải trạch ăn khu vực phổ biến tiểu quái. Dễ dàng tuân ra đến. Khiến cho cái này ngải trạch ăn ca giao hộp âm nhạc giá trị không cao. Đoán chừng không có mấy ngày liền sẽ té ngã lớn đường cái giá cả. Một khối tiền, hai khối tiền cũng có thể. Âm nhạc tấm thẻ thử nghe bên trong, Giang Tuân bên tai xuất hiện một cách ưu nhã giọng nữ. Nàng luôn luôn tại nhẹ nhàng ngâm sướng, phối hợp một loại nghe không hiểu nhạc khí nhạc đệm, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh thư thái cảm giác. Cảm giác cũng không tệ lắm. Cũng không biết trang bị cách này âm nhạc tấm thẻ, đem người khác đánh giết về sau, đối phương bỏ mình sẽ nghe được cái gì dạng giai điệu. Nơi xa, một nhóm người chơi ngừng chân. Hắn làm sao tại cái này Akashi Mitsu nhìn thấy Hàn Mai Lệ kiếm thân ảnh. Cảm giác đầu tiên chính là chính mình có phải hay không chuyện xảy ra bại lộ. Kế hoạch có hay không tiết lộ khả năng. Hắn điều khiển nhân vật thị giác, không ngừng mà tả hữu điều chỉnh nhìn. Trong màn ảnh lộ ra buồn cười. Hắn ngay tại quan sát chung quanh có hay không mai phục khả năng. Nếu như không phải là của mình trong túi đeo lưng không có mang hiện hình pháp trượng, Akashi Mitsu còn muốn trực tiếp cầm hiện hình pháp trượng khắp nơi chiếu vừa chiếu. Ngươi chớ khẩn trương. Thần Tốc Phong cảm thấy Akashi Mitsu thần kinh quá mức mẫn. Không chỉ có đánh mất đi qua tự tin. Hiện tại tựa hồ đến bị hại chứng vọng tưởng. Đi một bước. Quay đầu nhìn ba bước. Thần Tốc Phong quyết định đi chào hỏi. Nhìn thấy. Không chào hỏi. Xám xịt đi đi. Rõ ràng chính là có tật giật mình. Giống như vậy nghênh ngang đi qua. Chào hỏi. Quang minh lỗi lạc. Rất khó bị đối phương xem thấu có kế hoạch gì. Đại thần tốt. Thần Tốc Phong trong giọng nói mang theo vẻ nịnh hót bồi tiếu hương vị. Giang Tuân lúc này mới chú ý tới bên cạnh có người tới. Người tốt. Có chuyện gì không không có việc gì. Nhìn đại thần tại cách này. Chào hỏi. Thần Tốc Phong nói xong. Có chút bên cạnh gõ bên cạnh nghe mà hỏi thăm. Đại thần ở đây làm cái gì a, đánh cái bối cảnh âm nhạc tấm thẻ ngải trạch ăn ca sao. Giang Tuân rất thực tế. Nói thật ra. Hơn nữa hắn cũng biên không ra cái gì lời nói dối. Bởi vì hắn thật chỉ là đang đánh cái bối cảnh âm nhạc tấm thẻ. Thần Tốc Phong lại không tin. Ngươi lừa gạt ruột đi thôi bối cảnh âm nhạc tấm thẻ. trực tiếp đẩy đưa lên mặt nạp tiền ít tiền. Rút thưởng làm một cái thôi. Vận khí tốt rút chúng bên trong quý nhất cái kia âm nhạc tấm thẻ. Còn có thể đầu cơ trục lợi ra ngoài phản kiếm một tay. Cần phải ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây đến đánh cái giá cả bán không cao âm nhạc tấm thẻ sao? Thần tốc phong sinh lòng nghi hoặc. Akashi Mitsu thần kinh so thần tốc phong dị ứng nhiều. Một bộ không tin bộ dáng. Liền chinh lệch trực tiếp chất vấn. Cái này âm nhạc tấm thẻ vừa ra thời điểm. Không đến bên này soát. Đến xế chiều. Đợi đến bọn hắn muốn soát quyển trục bốt thời điểm. Hàn Mai Lệ Kiếm liền xuất hiện ở đây. Không có dù ai mà tin A Út đại thần chậm rãi soát. Chúng ta còn có việc. Thần Tốc Phong bất động thanh sắc nói. Các ngươi muốn làm gì cũng là đến soát âm nhạc tấm thẻ sao? Giang Tuân không có để bọn hắn đi. Cũng là hỏi một vấn đề. Bên này phim tư liệu đại bốt đốt biến mất thật lâu. Tìm không thấy. Ngải Trạch An hiện tại chính là trong đó lập giá ngoại B. Cả. Địa đồ. Xem ai khó chịu liền mở B. Cả. Giết ai. Bốt giá trị không quá cao. Trừ phi cái này đại bốt trở về. Thần Tốc Phong cùng Akashi Mitsu tại trò chơi bên ngoài liếc nhau. Quả nhiên có ma, cái này tra hỏi rất rõ ràng chính là cái thăm dò. Đầu tiên là ném ra ngoài cái dâu ria chủ đề. Tiếp lấy liền nghĩa rộng hàm nghĩa đến lời nói khách sáo. Nhưng mà Giang Tuân không có nhiều như vậy ý đồ xấu. Chỉ là bình thường lời khách sáo. Vô ý thức hỏi một câu. Kết quả Giang Tuân làm sao cũng nghĩ không ra hắn cùng Nhật Bản người chơi ở giữa cộng đồng giọng nói. Liền lấy tự mình tại làm sự tình tới làm cái lời xã giao. Hỏi xong cái tràng diện này lời nói, Giang Tuân liền tự mình đánh tự mình đi. Liền cùng ngươi cơm chưa ăn sao đồng dạng nhàm chán hàn huyên lời nói. Nhưng là, Nhật Bản người chơi chú ý điểm không giống. Bọn hắn làm sao có thể là đến bên này đánh âm nhạc tấm thẻ cái này đạo cổ, hơn nữa ai sẽ huy động nhân lực đến bên này đánh cái âm nhạc tấm thẻ trực tiếp mua chẳng phải xong việc? Thế là đối với Nhật Bản người chơi mà nói, câu nói này càng giống là cảnh cáo. Thần Tốc Phong liền cảm giác tự mình hành động bị người nhìn rõ đồng dạng. Bây giờ trở về đáp là cùng không phải đều rất không thích hợp. Trả lời là, chúng ta là đến soát âm nhạc tấm thẻ. Bọn hắn viên trác kỵ sĩ đoàn là một đám lợn sao? Làm một cách không có giá trị gì âm nhạc đạo cổ chạy như thế lớn thật xa tới soát, còn mẹ nó mang một đoàn binh lực, vẫn là nói viên trác kỵ sĩ đoàn không định nối mạng du lịch công hội. Đổi nghề chơi âm nhạc trong trò chơi mở màn buổi hòa nhạc. Trả lời không phải. Chúng ta không phải đến soát âm nhạc tấm thẻ. Đây càng xấu hổ. Đối phương nhất định sẽ đem lòng sinh nghi. Lập tức sẽ chú ý tới bọn hắn viên trác kỵ sĩ đoàn tới người chơi nhân số không thích hợp. Hàn Mai Lệ Kiếm vấn đề này giết người. A Vương bài tự do nhân 47 chương 453 cài quái quá hung mãnh. Chúng ta vừa vặn đi ngang qua nơi này. Thần Tốc Phong não nhanh xoay chuyển lời hại. Lúc này liền đem cái này vấn đề cho đáp đi ra. Giọt nước không lọt nói ra. Có cái nhiệm vụ muốn đi cổ đại tinh linh di tích. Chính hắn trong lòng đều bóp một vệt mồ hôi lạnh. Còn may là đem cái này chủ đề mượt mà khu vực đi qua. Mà nhiệm vụ vĩnh viễn là thôi đồng võng du kịch bản hạch tâm. Thần Tốc Phong cầm nhiệm vụ làm bia đỡ đạn. Dùng đi ngang qua làm giải thích. Chính hắn đều cho rằng tự mình thuyết pháp này không có kẽ hở. Nhưng là Thần Tốc Phong có dự cảm. Vấn đề của đối phương công kích không có khả năng chỉ đơn giản như vậy. Đằng sau rất có thể sẽ có càng nhiều lời hơn ngữ lên giao phong. Không phải tại sao phải không hiểu thấu hỏi thăm không đứng đắn vượt gì vấn đề nha. Giang Tuân rất bình thản nói đi thong thả. Vừa định nói tiếp Thần Tốc Phong đột nhiên không lời nào để nói. Nha, đi thong thả. Liền không có vấn đề khác ở trong đó hẳn là có trá. Thần Tốc Phong cũng có chút thần kinh mẫn cảm. Nhưng là thấy đối phương không có còn lại động tác. Chỉ có thể nghi thần nghi dược hướng mặt trước thúc đẩy. Ở phía ngoài trong giọng nói lặng lẽ chỉ huy nói. Núi hoang. Ngươi đi giám thị một cái Hàn Mai Lệ Kiếm động tác. Ở đây theo dõi. Si Bai A núi hoang thu được mệnh lệnh. Lập tức kích động đáp lại nói. tốt, đây là cái rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Trọng yếu nhất chính là rất dễ dàng mò cá. Chỉ cần treo cơ, thời gian cứ như thế trôi qua. Đối mặt cái này chuyện tốt, trong lòng của hắn là một vạn cái vui lòng. Những người khác trong nội tâm cũng là cực kỳ hâm mộ. À, đợi chút nữa đánh quái, đánh không tốt muốn bị mắng, muốn bị trừ tiền lương. Đối diện với mấy cái này địa vị rõ ràng có khoảng cách cao đẳng thành viên, bọn hắn những này phổ thông thành viên chỉ có thể có được bị mắng quyền lợi. Mà Si Bai A núi hoang nhiều dễ chịu, tránh đi vấn đề này, ở bên ngoài ở lại giám thị liền tốt. Đối mặt toàn viên cực kỳ hâm mộ, Si Bai A núi hoang mặt ngoài là mặt mũi tràn đầy không nguyện ý, biểu hiện ra tự mình rất muốn vì tổ chức kính dân lực lượng tinh thần. Nhưng là giám thị Hàn Mai Lệ kiếm nhiệm vụ quan trọng hơn, giả mù sa mưa một phen làm dáng về sau, hắn đi theo đại bộ đội một đường hướng phía trước di động, đến Hàn Mai Lệ kiếm không cách nào nhìn thấy tầm mắt, lặng yên hóa thành một đoàn bóng đen, cùng hoàn cảnh chung quanh tương dung, lại từ từ một lần nữa trở lại nguyên điểm, trở lại Hàn Mai Lệ kiếm bên cạnh. Có động tĩnh tùy thời cùng chúng ta báo cáo. Thần Cốc Phong lại cho ra một cái mệnh lệnh. Si Bai A núi hoang cứ như vậy ẩn núp tại Hàn Mai Lệ kiếm bên cạnh địa hình bên trong. Giang Tuân hiện tại thẳng tắp đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn tại cùng công hội người chơi đối thoại. Ai không có âm nhạc tấm thẻ, ta ngay tại ngải trạch ăn soát âm nhạc tấm thẻ. Có cần nói với ta, ta soát đi ra chừa cho hắn. Giang Tuân tại xin công hội nhóm bên trong gọi hàng. Xin công hội người chơi bên trong có không ít học sinh đảng. 30 khối tiền đối đã công việc người mà nói không tính là gì. Thế nhưng là đối những cái kia một trận cơm chưa muốn hơn 30 đồng tiền học sinh đảng đến nói, vẫn còn có chút đau lòng. Có ít người mặc dù là không có thượng tuyến, nhưng vẫn là treo phần mềm trang. Bất quá cái điểm này là ban đêm ăn cơm giờ cơm, qua một thời gian ngắn mới là xin công hội người chơi thượng tuyến tập trung thời gian tuyến. Giang Tuân đã sớm ăn cơm xong, thời gian tương đối nhàn. Nếu có người cần, Giang Tuân là có thời gian cho bọn hắn soát đi ra bối cảnh âm nhạc tấm thẻ. Tính kỹ mấy cái, có 14 vị xin công hội người chơi muốn bối cảnh âm nhạc tấm thẻ, Giang Tuân đều ghi tạc trong lòng. Mở soát, Giang Tuân đâm thẳng trường thương của mình. Sặc một tiếng phá vỡ khí lãng. Đối diện chính là một cái đón gió đột thứ. Hắn khẩu súng binh cơ sở kỹ năng học tập. Không có tiến giai kỹ năng không sao, những này cấp 30 trở xuống tài mọn có thể dùng. Những này tiểu quái chỗ nào là Giang Tuân đối thủ, A đẳng cấp liền bị Giang Tuân áp chế. Chớ nói chi là Giang Tuân loại này xúc sinh một ngăn tổn thương. Đòn công kích bình thường đánh ra gần 4.000 tổn thương. Lại trở tay một đạo pháp thuật đánh đi ra. Nơi đó quảng trường những này vĩnh dạ người ngâm thơ song kia là điên cuồng bị tàn sát. Giang Tuân trang bị nghiền ép, đẳng cấp nghiền ép. Xoát ve những này tiểu quái, liền cùng cắt cỏ đồng dạng đơn giản. Giang Tuân trò chơi thể nghiệm đang sảng khoái. Loại đả kích này cảm giác rất đắt. Chính là dễ dàng chán ngấy. Nếu là làm con chiến mã liền tốt, còn có thể tín ngưỡng bên trong lần nữa thể nghiệm một cái mã chiến khoái cảm. Một cái võng du bên trong có thể có khác biệt võng du cách chơi, đây cũng là riêng một ngọn cờ. Nghiêm túc theo dõi Si Bai A núi hoang thấy mí mắt trực nhảy động. Liền tình huống này, Hàn Mai Lệ kiếm soát 10 phút, một bước đều không mang chuyển. Một mực tại cái này một mảnh soát, vừa đi vừa về soát, còn lại động tác một cách không có. Không ngừng mà đánh giết những cái kia để Si Bai A núi hoang cũng không quá muốn phản ứng tiểu quái. Nhất làm cho Si Bai A núi hoang khó chịu lại không phải Hàn Mai Lệ kiếm nhàm chán như vậy soát 10 phút giã quái, mà là hắn vị này theo dõi muốn thường xuyên chú ý mình tẩu vị, đừng để mình bị đối phương bắn tung tóe đi ra kỹ năng cho tác động đến. Hắn cái này ẩm thân kỹ năng không phải không gian ẩm thân, mà là thực thể ẩm thân. Chỉ là bề ngoài ẩm thân, người khác không nhìn thấy, có thể loạn đả còn là có thể đánh chúng. Ai kỹ năng hướng hắn chỗ nút loạn quét, có nhất định tỷ lệ là có thể trúng đích. Một khi Si Bai A núi hoang nhân vật bị đánh trúng, là sẽ có bị đánh trúng âm thanh thanh âm vang lên. Quái vật bị trúng đích thanh âm cùng người chơi bị trúng đích thanh âm là khác biệt, càng hỏng bét chính là. Cái này còn có hệ thống nhắc nhở Hàn Mai Lệ Kiếm mang theo tai nghe. Khẳng định là có thể nghe được thanh âm này. Mà lấy hắn thực lực, không khó phân biệt ra được chung quanh có người ẩn thân ngồi xổm tình huống. Chưa nói xong có hệ thống cách đồ chơi này tồn tại Si Bai A núi hoang làm người giám thị. Kiêng kỵ nhất một chút, đó chính là không thể bại lộ vị trí của mình. Hắn một bại lộ, viên trắc kỵ sĩ đoàn giám thị Hàn Mai Lệ Kiếm hành vi liền bại lộ. Si Bai A núi hoang đột nhiên muốn khóc. Hắn vốn nghĩ đây là cái công việc béo bở, chỉ cần nhìn chằm chằm người khác giám thị, mò chút cá, treo treo máy, chẳng phải đi qua sao, nhiều lắm là chính là nhàm chán điểm. Nhìn người khác không ngừng cày quái, không thể chơi mà thôi. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng sẽ trở thành dưới mắt cái này thế cục. Hắn phải không ngừng nghĩ đến biện pháp đi né tránh những này bắn tung tóe đi ra ai e. Giang Tuân đi đầy đường loạn giết tiểu quái, dám thì Giang Tuân Si Bai A núi hoang đi đầy đường tránh kỹ năng. Đây là một lần cường độ cao khảo nghiệm thao tác giám thị nhiệm vụ. Hơn nữa một khi bị Hàn Mai Lệ Kiếm phát hiện, Si Bai A núi hoang rất có thể muốn gánh chịu càng lớn trách nhiệm, muốn chịu càng hung chửi mắng. Si Bai A núi hoang đột nhiên ở giữa cảm giác tự mình không nên tiếp việc này. Hắn mãnh liệt yêu cầu thay người giám thị. Đi mẹ nhà hắn mò cá. Ta thật tốt theo sát đại bộ đội chăm chỉ làm việc không tốt sao? 10 phút. Si Bai A núi hoang màn hình tựa như là xe cáp treo đồng dạng kích thích. Rất nhiều lần gặp gỡ mạo hiểm kỹ năng. Hiểm mà lại hiểm gặp thoáng qua. Liền cách này trong thời gian thật ngắn, Si Bai A núi hoang đầu đầy mồ hôi. Chịu không được. Thần tốc phong hội trưởng ta bên này nhìn không được. Si Bai A núi hoang khó khăn nói. Hắn mệt mỏi quá. Tình huống như thế nào? Thần tốc phong nghe được thanh âm này, lập tức run một cái giật mình. Hàn Mai Lệ Kiếm tình huống tùy thời đều muốn chú ý. Gia hỏa này cày quái quá hung mãnh. Vương Bài Tự Do Nhân 47 chương 454 truy tung phấn nói ra ngươi khả năng không tin. Tạ. Si Bai A núi hoang tại một cách tự do đi lại tình huống dưới vậy mà kém chút ăn vào người khác tùy tiện ném ra tới kỹ năng ai e cái này mẹ nó thứ dụng gì a, người khác không có nhắm chuẩn hắn đang đánh. Chính là tiện tay đánh ra kỹ năng sắp tác động đến hắn. Si Bai A núi hoang ở bên cạnh giám thị. Thế mà muốn tất cả biện pháp không ngừng mà tẩu vị. Liền cách này. So viên trắc kỵ sĩ đoàn huấn luyện thường ngày đều muốn mệt mỏi. Thần tốc phong nghe được núi hoang kêu cứu, cũng là sang đây xem một chút tình huống. Trên màn hình, Si Bai A núi hoang điên cuồng theo kỹ năng mà chạy. Người không biết còn tưởng rằng hắn đang chơi thần miếu đào vong. Đằng sau có cái gì đáng sợ quái vật đang đuổi lấy hắn. Làm sao thần tốc phong tới khẩn cấp hỏi. Si Bai A núi hoang nhanh chóng vung vẩy lấy con chuột, tránh đi một cái phạm vi lớn hỏa hệ kỹ năng tổn thương. Cái này đập vào mặt ngọn lửa thôn phệ hết quanh mình cây cối, đem bọn hắn thiêu đốt hầu như không còn. Thần tốc phong đã biết rõ cơ bản tình huống. Hàn Mai Lệ Kiếm tại dùng kỹ năng giết quái. Hắn sợ bóng sợ gió một trận, coi là Si Bai A núi hoang bị phát hiện. Nhưng là càng làm cho thần tốc phong chú ý chính là cái này Hàn Mai Lệ Kiếm kỹ năng phóng thích phạm vi cũng quá rộng rãi a, khoảng cách xa như vậy đều có thể bao trùm ra. Hỏa này dùng chính là cái gì sáo trang? Hắn kỹ năng này phạm vi là xúc sinh a, phạm vi này bao trùm rất có thể là dùng tối cường cày quái bộ kia trang bị. Thần tốc phong nói, truyền kỳ phẩm chất trang bị bên trong có rất nhiều đặc thù trang bị. Có trang bị gia tăng tầm bắn, có thể rất xa khoảng cách liền phóng thích kỹ năng. Có trang bị tốc độ di chuyển nhanh thật chạy, liền như thuấn di, thường nhân động thái thì lực khả năng đều theo không kịp. Còn có trang bị chính là gia tăng kỹ năng diện tích che phủ. Loại này trang bị có rất nhiều thuyết pháp. Có người thích gọi bọn hắn soát màn hình bộ. Có người thích gọi bọn hắn thanh màn hình bộ. Ý tứ đều là ý tứ này. Công năng chính là đem lớn diện tích phạm vi bên trong quái vật cho thanh màn hình đánh giết. Hàn Mai Lệ Kiếm dùng một bộ này trang bị, cho ra tới lực uy hiếp. Đất rung núi chuyển. Một người đánh ra một sư đoàn binh lực. Toàn bộ quảng trường đều là phanh phanh phanh âm thanh âm thanh. Quá hung mãnh Hàn Mai Lệ Kiếm tổn thương bởi vì thần cấp truyền kỳ tài khoản nhân vật nguyên nhân. Thuộc về thay đổi thứ nhất bảo tạc tổn thương nhân vật. Được công nhận thứ nhất truyền vận. Hắn còn dùng một bộ này trang bị cày quái. Ngẫm lại thần tốc phong trước đau lòng một cái nơi đó thổ dân tiểu quái. Lại đau lòng một cái si bai a núi hoang. Cái này thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận gặp chắc trở a tiểu quái không có tình cảm. Người là có a si bai a núi hoang đều nhanh muốn bị đánh khóc. Hơn nữa. Mẹ ngươi. Thần tốc phong rất rõ ràng bộ này truyền kỳ phẩm chất trang bị rất khó chiếm được. Rất hy hữu. Nghe nói EU công hội bên kia có hai kiện có thể gia tăng kỹ năng diện tích che phủ truyền kỳ trang bị. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm là từ đâu tới càng mẹ nó hỗn đản chính là. Tốt như vậy một bộ trang bị. Dùng tại loại này tiểu quái bên trên. Quá đại tài tiểu dụng a ngươi đây là xem thường bộ này trang bị a phóng trên chiến trường. Liền cùng một pháo đài đầy đất đồ ném kỹ năng. Có cái này trang bị. Không đi cùng người khác đánh bê. Cả. Dương danh lập vạn. Một người diệt một nhà công hội. Uốn tại nơi này khi dễ nhóm tiểu quái thần tốc phong vừa nghĩ đến nơi này. Si bai a núi hoang trên thân xuất hiện một đạo hồng quang. Hắn bị kỹ năng trúng đích. Hàn Mai Lệ Kiếm thì giác như là mở hắc. 360 độ càn khôn đại na di chuyển tới thanh âm phát ra vị trí tinh chuẩn định vị. Cơ hồ là cơ bắp phản ứng nháy mắt đi ra phản xạ có điều kiện. Ai Giang Tuân hỏi. Hỏng bét thần tốc phong cùng si bai a núi hoang đồng thời xuất hiện ý nghĩ này. Bất quá tay chân đã vượt qua bộ óc phản ứng. Si bai a núi hoang cơ hồ là tiềm thức thao tác nhân vật bắt đầu chạy trốn. Né tránh vấn đề này. Mà ở lúc này. Làm ra quyết định này. Không thể nghi ngờ là sai lầm nhất. Đụng một bức tường đá đâm vào si bai a núi hoang trước mặt. Giang Tuân theo EU công hội người chơi trên tay tuôn ra tới một bản pháp hệ thông dụng sách kỹ năng. Nham thạch thuẫn bích địa hình hệ phòng ngự kỹ năng. Có thể ngăn trở đại lượng tổn thương. Nhưng Giang Tuân nhìn chúng không phải cách này ngăn cản tổn thương năng lực. Mà là kỹ năng này phong đường năng lực. Dạng này đụng một cái. Trực tiếp để si bai a núi hoang đâm vào trên tường. Si bai a núi hoang bị gặp trở ngại. Vẫn là chưa từ bỏ ý định chuyển cái góc độ tiếp tục chạy. Ẩm thân hình của hắn chậm rãi trở nên trong suốt. U minh bộ vượt nhảy si bai a núi hoang dù sao cũng là có thể dựa vào chơi game kiếm tiền lương người. Lòng bàn tay lên công phu cũng là có chút điểm bản lĩnh. Cái này vừa mở ra tăng tốc độ di chuyển kỹ năng. Lại là liên tục vượt. Quay người nhảy vọt. Hiện hình phấn Giang Tuân trong tay dương ra, một đoàn bụi trạng vật thể lập lòe tỏa sáng phiêu đãng tại không trung. Sẽ phải tiềm hành si bai a núi hoang, bị bại lộ không còn một mảnh, xuất hiện tại Giang Tuân thì rác bên trong. Nhật Bản người chơi Giang Tuân nhìn thấy danh tự cùng phía sau IP, lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương. Si bai a núi hoang còn muốn chạy vẫn là không có từ bỏ. Giang Tuân đánh ra một đạo cử hình bạo liệt hỏa tiễn. Trong lòng đối với mình mặt khác kỹ năng tiến hành đọc xây. Trở tay lại là một đạo sấm sét vang rồi nổ tại si bai a núi hoang muốn di động thân vị bên trên. Kỹ năng này dính liền. Để si bai a núi hoang đường chạy trốn bị phong phá hỏng. Liền trôi chảy vượt nhảy đều bị đánh gãy thành vũ trụ bước. Lúc nhanh lúc chậm. Mà loại nhịp điệu này lên đánh gãy. Không sai biệt lắm là để vượt nhảy cách này vi thao làm phế bỏ đi. Vượt nhảy tiết tấu một khi sụp đổ. Di tốc là thêm không đi lên. Duy trì không tại một cái tối cao di tốc mắc chỉ số điểm. Tại sao phải chạy thật tốt trả lời vấn đề không tốt sao Giang Tuân rất kỳ quái nói. Hắn nhìn rất giống người xấu hỏi thăm vấn đề. Trực tiếp liền chạy có dọa người như vậy sao si bai a núi hoang đối mặt tình huống này. Cũng không biết tự mình nên nói cái gì. Bên cạnh kỹ năng toàn bộ phá hỏng con đường của hắn. muốn đi cũng chia thân thiếu phương pháp. Mà Giang Tuân tay trái điểm tại phím tắt bên trên. Phong bảo tụ tập tùy thời chờ đợi. Nếu là đối phương còn chạy, kỹ năng này giảm tốc, có thể để Si Bai A núi hoang thể nghiệm một cái gì gọi là tuyệt vọng. Thế cuộc cán cân nghiêng tại Giang Tuân trong tay chưa bao giờ có dao động. Ta nói ta là đi ngang qua, ngươi tin không? Si Bai A núi hoang biểu thị. Giang Tuân làm sao có thể tin tưởng, nếu như là đi ngang qua không có khả năng có dạng này quá kích hành vi. Chạy trốn cùng phản kháng đều là có địch ý cảm xúc hành vi. Bất quá Giang Tuân không muốn đem cuộc diện làm quá khó nhìn. Ta tin. Giang Tuân cho ra đáp án này, ngươi đi đi, ta còn muốn tiếp tục cày quái. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng là Giang Tuân lại len lén cho Si Bai A núi hoang dùng tới một cách đạo cụ. Truy tung phấn cách đồ chơi này vẫn là cô hiệp cùng ảnh ma cho hắn làm ra. Tựa như là cô hiệp đem tự mình dược tề sư phó chức nghiệp độ thuần thục soát đến đại sư cấp sau sản phẩm. Truy tung phấn chính là cô hiệp mới ra tới một loại dược tề. Giang Tuân không hiểu nhiều lắm vì cái gì một cách hẳn là cứu quốc cứu dân y thuật hình nghề nghiệp có thể bị cô hiệp chơi thành một loại giết người cướp của việc áp bất tận hình tượng. So sánh với loại này đạo cụ, Giang Tuân càng hy vọng cô hiệp có thể làm ra cực phẩm lớn lam dược, có thể một hơi về đầy lam cái chủng loại kia. Đáng tiếc không có. Mà Giang Tuân mặc dù vẫn cảm thấy cái này truy tung phấn đạo cụ không có tác dụng gì, bất quá vẫn là tại ba lô bên trong lưu một phần, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới hiện tại liền dùng tới. Vương bài tự do nhân 47 chương 455 cái này AZ cùng trước phiên bản không giống nói đến. Giang Tuân cũng có một cái phó chức nghiệp thợ rèn. Treo là treo như thế một cái phó chức nghiệp. Nhưng mà chưa bao giờ đi soát qua phó chức nghiệp độ thuần thục. Đại khái liền cùng người chơi bình thường là một cái hàng bắt đầu. Cao không được thấp chẳng phải. Đưa mắt nhìn hai vị Nhật Bản người chơi rời đi. Giang Tuân đem địa đồ phóng đại, bị treo lên truy tung phấn người chơi thành một cái màu đỏ điểm, không ngừng mà tại trên địa đồ tiến hành di động. Cổ tinh linh di tích cái này địa đồ là muốn theo ngải trạch ăn bên này đi ngang qua, muốn phân biệt ra được đối phương có hay không nói dối, liền xem bọn hắn mục đích vị trí là không chính xác liền đủ. Nhìn thứ này, đối phương còn muốn tiến lên một đoạn đường rất dài trình. Có thể là muốn đi một chuyến cổ tinh linh di tích. Giang Tuân không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục lưu lại tại chỗ tiến hành tự mình cày quái hành động lớn. Đang lúc Giang Tuân muốn mở soát tiểu quái lúc, cái này màu đỏ dấu ngắt câu một đường hướng phía cổ tinh linh di tích phương hướng lúc, đột nhiên đình trệ. Không chỉ là đình trệ, bọn hắn dần dần bắt đầu rút lui. Bất quá cũng chưa có trở lại Giang Tuân vị trí, mà là tại ngải trạch ăn địa đồ nào đó một chỗ dừng lại. Giang Tuân do dự một chút, nhìn xem xin công hội dần dần thượng tuyến người chơi. Tại băng tần công cộng đánh chữ nói, ngải trạch ăn phương vị, công hội đến chọn người xin công hội thành lập mặc dù cũng là một đoạn thời gian. Thế nhưng là so với những cái kia lão giang hồ công hội, vẫn là non nớt nhiều. Phải giống như là đụng phải một chút người lười, không hỏi rõ ràng tình huống cùng ít lời được mất, quả quyết sẽ không mù quáng xuất thủ. Giả chết sẽ là kẻ già đời nhóm lựa chọn tốt nhất. Xin công hội là không có loại này giả chết hình người chơi. Làm bộ tự mình không tại, trên thực tế còn tại tự mình soát u áp tính của mình người chơi. Nghe xong Giang Tuân kêu gọi, ra roi thúc ngựa xuất phát ngải trạch ăn. Giang Tuân thì là mở ra ám ảnh quyền trưởng ẩm thân hiệu quả, đi theo truy tung phấn cung cấp lộ tuyến, đi tìm viên trác kỵ sĩ đoàn người chơi. Nếu có tình huống như thế nào, xin công hội tới tiếp viện người chơi chính là một đầu đường lui. Coi như người Nhật Bản không có cái gì đồng tính, Giang Tuân còn có thể mang theo xin công hội người chơi đem ngải trạch ăn một cái khác giá ngoại bốt cho soát đi. Khoảng cách cái này bốt đổi mới cũng liền thời gian một tiếng. Kế hoạch tốt. Ngải trạch ăn bí ẩn dưới mặt đất ngục giam tầng thứ nhất, ẩm ướt mà âm lãnh phiến đá bên trên, một đội nhân mã điểm bó đuốc hướng xuống tìm tòi. Tại ngục giam cổng thây ngang khắp đồng, đa số là ngục tốt trang phục ngải trạch ăn binh sĩ, còn có một số áo tù đạo tặc. Tử trạng không đồng nhất, có người thì phu gầy như củi, phảng phất là bị hút khô. Có người đã sớm hư thối nửa thân thể, ròi bọ liên tục xuất hiện trong bụng, con ruồi ông ông tác hưởng. Còn may là máy tính người chơi, không cần nhận mùi cảm quan ảnh hưởng. Viên Trác kỵ sĩ đoàn các người chơi một cước giẫm tại trên thi thể, sẽ còn nhiễm chảy máu màu đỏ dấu chân. Bản đồ này là không có khai hoang qua Akashi Mitsu, theo cách này bề ngoài đã nhìn ra. Đây là một cách không có bất luận cái gì khai phát dấu hiệu địa khu. Đúng thần tốc phong nói, ta phát hiện có một hồi, nhưng là một mực không có thời gian để đội ngũ tới đây khai hoang. Nơi này hẳn là có 4-5 tầng dáng vẻ. Tầng thứ nhất quái vật tiếp tục hướng phía trước xâm nhập, hẳn là có thể đụng vào. Chúng ta là trước tiên đem quyển trục bên trong bốt cho đánh. Akashi Mitsu nói, thâm nhập vào đi còn muốn gặp được mấy quái vật, không bằng trước tiên đem một bên quái vật giải quyết, sẽ giải quyết tiếp theo bộ phận quái vật. Chỉ là Hàn Mai Lệ Kiếm bên kia thật không cần chiếu cố một chút. Akashi Mitsu vẫn là rất lo âu nói, chúng ta theo dõi qua hơn 10 phút không có gì dạng. Shibaya núi hoang báo cáo tình huống của mình, hắn vẫn tại bên kia soát tự mình quái, một mực liền không có động đậy. Rất bình thường, nếu như không phải ta bại lộ, ta đoán chừng ta lại dám thì xuống dưới. Hắn khả năng vẫn là lại soát những cái kia quái bình thường. Akashi Mitsu thoáng thả lỏng trong lòng, cái kia, ngươi hẳn là không bị theo dõi a, điểm ấy ngươi yên tâm. Shibaya núi hoang nói ra, ta thời điểm ra đi, cố ý hướng phía cổ tinh linh di tích vị trí chạy. Chạy đến một cách đối phương không thấy được tầm mắt đơn vị, ta lại đi theo thần tốc phong đại nhân tới. Thần tốc phong biểu thị nói, điểm ấy chi tiết núi hoang xác thực làm được rất tốt, ngươi có thể yên tâm. Vậy liền triệu hoán đi. Akashi Mitsu ra hiệu, triệu hoán bốt quyển trục là thông quan đánh giết phó bản quái vật lấy được. Bọn hắn là đánh giết 100 người đoàn phó bản bên trong cửa ải bốt AZ, tuôn ra tới chiến thần AZ tử linh hóa thân bốt sách triệu hồi. Quyển trục này cũng là Akashi Mitsu trùng hoạt cực giả chi ảnh quyền khống chế trọng yếu đạo cụ. Cực giả chi ảnh tại chính thức trên hồ sơ nhưng thật ra là thuộc về tung tích không rõ, là bị AZ các loại 100 người đoàn phó bản bên trong bốt nhóm cho bắt đi. Tại nhận lấy thần cấp tài khoản nhân vật phục sinh nhiệm vụ bên trong, chỉ cần đánh chết giã ngoại trạng thái dưới AZ các loại bốt, liền xem như hoàn thành giải cứu nhiệm vụ một vòng. Mà vòng này qua đi, cực giả chi ảnh sẽ lấy trạng thái hư nhược tạm thời phục sinh. Thế nhưng là cái này trạng thái hư nhược vẫn cần tiếp theo bộ phận nhiệm vụ đi dần dần giải phong trạng thái của mình. Có thể nói là phiền phức tới cực điểm. Bất quá, dù sao cũng là thần cấp truyền kỳ tài khoản phục sinh, phiền phức cũng là lẽ thường bên trong. Thần tốc phong ném ra ngoài trong tay bốt sách triệu hồi, hắc ám tụ lại mà đến, hình thành một cách vượt qua thời không lỗ đen cánh cửa. Tại tòa này thâm thúy khiến người ta sinh ra sợ hãi đen kịt bên trong, một tịch ám hắc sắc chiến giáp AZ cưới một thớt chiến mã nhảy ra tới. Chiến thần AZ tử linh hóa thân đẳng cấp, cấp 65 hơn. B. 3,123,000 điểm lực lượng thuộc tính. Không biết nhanh nhẹn thuộc tính. Không biết trí lực thuộc tính. Không biết kỹ năng trạng thái giới thiệu. Từ trong bóng tối khôi phục AZ tử linh hóa thân, hắn đã quên quá khứ của mình, quên tự mình hành động, càng quên tự mình còn sống ý nghĩa. Mất lý trí hắn sẽ chỉ quơ trên tay mình chiến đao, nơi tay lên đao rơi ở giữa hưởng thụ giết chóc khoái cảm. Cái này có lẽ có thể cho hắn mang đến một chút ấm áp. Cái này phiên bản làm sao cùng lần trước đánh ta phiên bản không giống nhau lắm. Akashi Mitsu nhìn thấy cái này chiến thần AZ, trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt. Ám giả kỵ sĩ chi thể AZ cưới chiến mã của mình, chỉ lên trời la hét. Trên thân xuất hiện đại lượng phù văn màu vàng đường vân cùng một cách đen kịp hỗn độn thuẫn. Cái này hỗn độn thuẫn bao vây lấy AZ toàn thân. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Trước thưởng hắn mấy cái kỹ năng. Thử một chút lực chiến đấu của hắn thần tốc phong đưa tay. Pháp sư đoàn đội xuất thủ hai đội nhất trạng thái ba đội nhất hơn. B. Chiến sĩ phân biệt đội xuất thủ. Nhắm ngay vị trí của mình. Chỉ cần bốt có đột hàng sau dấu hiệu. Cho ta tiến lên ngăn trở hắn. Lại đem cừu hận kéo ổn. Nhìn hắn có phải hay không không phải cừu hận quái vật thần tốc phong liên tiếp mấy cái chỉ huy. Nhật Bản người chơi phối hợp tác chiến cực nhanh. Rõ ràng là từng có phối hợp diễn luyện. Bắt đầu chấp hành rất hoàn mỹ. Mà tên này gọi AZ tử linh hóa thân bốt cũng là cần một cái giảm sóc. Đây là một cái quán tính. Chỉ cần là bốt. Liền nhất định sẽ nói câu lời kịch. Lời kịch này chân không kỳ. Chính là các người chơi chuẩn bị chiến thuật cùng áp dụng chiến thuật không gian. Nhật Bản người chơi cái này một đợt chiến thuật đánh xuống. Trận hình bảo trì tương đương hoàn thiện. Trực tiếp đứng vững chiến thần AZ đợt tấn công thứ nhất. Vương bài tự do nhân 47 chương 456 ta nói ta cũng là đi ngang qua. Ngươi tin không ngày hôm đó bản người chơi có đồ vật A Giang Tuân mở ra ám ảnh quyền trưởng. Bám theo một đoạn mà đến. Toàn bộ hành trình duy trì tính bước trạng thái. Ẩm thân cùng mình tẩu vị. Lại mượn nhờ công sự che chắn chậm rãi sờ qua tới. Một cái chân chính thích khách đại sư. Liền muốn cùng hoàn cảnh hóa làm một thể. Tại lúc cần thiết lại đánh ra một kích chí mạng. Giang Tuân rất rõ ràng đạo lý này. Hắn ẩm nút. Vừa cùng công hội người chơi trò chuyện. Hắn cũng là phục. Đánh cái bốt. Về phần dạng này lén lén lút lút sao Giang Tuân giống như là loại kia loạn đoạt quái người sao rõ ràng không phải. Đối phương dám thì hành vi của hắn. Chính là không tín nhiệm nhân phẩm của hắn. Cũng may. Giang Tuân cũng không có hỏng đến mang người tới. Đem cái này bốt cho chép. Thuận tiện lại đem viên trắc kỵ sĩ đoàn cho đoàn diệt. Hắn chú ý tới chính là mình dưới chân có thể là cái hoàn toàn mới địa đồ một cái hắn chưa từng gặp qua địa đồ. Khi hắn lúc tiến vào, biểu hiện một cách địa đồ tăng thêm đầu. Nhắc nhở là ngải trạch ăn bí ẩn dưới mặt đất ngục giam tầng thứ nhất. Đây chính là ẩn tàng địa đồ. Vẫn là loại. Kia điểm mấy tầng ẩn tàng địa đồ. Giang Tuân đối dưới mắt cái này địa đồ hứng thú cao hơn nhiều cái này bốt hứng thú. Nhưng Giang Tuân không có tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn muốn chờ bộ đội tập hợp tại đi vào. Một người đơn chạm vào đi. Nếu là chết coi như được không bù mất. Cái này người Nhật Bản kỹ năng tốt giảng cứu, không có khuyết tán ra ngoài kỹ năng cũng sẽ không lạm phóng kỹ năng. Giang Tuân vẫn là phê bình một cái chi đội ngũ này thực lực. Giống Giang Tuân trốn ở bên này. Liền sẽ không có loạn thất bát tao kỹ năng bay ra ngoài. Người Nhật Bản đem ngộ thương đến đồng đội xác suất xuống đến thấp nhất. Mà cái này chính là đoàn đội phối hợp. Sức chiến đấu 5.459 điểm. Trước mắt người chơi tại Giang Tuân bên này cho thấy tân phiên bản đổi mới đi ra sức chiến đấu mô bản. Cái này mô bản là không ngừng mà khiêu động. Cùng mặt khác trò chơi khác biệt. Mặt khác trò chơi là trang bị trực tiếp định hình sức chiến đấu. Trang bị của ngươi thống kê đi ra số liệu có bao nhiêu, ngươi liền có bao nhiêu chiến lực. Tín ngưỡng hình như là căn cứ mỗi phút đánh ra tới tổn thương. Tiếp nhận tổn thương. Bộc phát tổn thương mắc chỉ số và trang bị số liệu tổng hợp xuống tới bình phán. Mà mỗi phút đánh ra tới tổn thương chi lưu. Đều là không ngừng tại phù động. Vì vậy sức chiến đấu cũng theo những này số liệu không ngừng mà biến đổi. Dạng này thống kê đi ra sức chiến đấu tương đối chân thật, tham khảo tính cũng cao rất nhiều. Thường thường đại thần người chơi. Sức chiến đấu đều là có thể tại trang bị cơ sở xuống bão tố ra 2 đến 3 lần số liệu. Giống Giang Tuân một mình cao nhất có thể bão tố đến hơn 3 vạn sức chiến đấu. Cùng trong mưa hồi ức phối hợp thậm chí có thể bão đến hơn 6 vạn sức chiến đấu. Hiện tại lân cận kỳ số liệu đến xem. Giang Tuân chính mình cũng có chút nghĩ mà sợ. Hắn cái này chiến đấu lực quá mạnh. Ngươi nhìn ngày hôm đó bản người chơi pháp sư cơ vị chuyển vận. Tối cao liền nhảy đến 8.000 điểm sức chiến đấu. Còn chưa suy nghĩ nhiều. Chàng diện lên hét dài một tiếng. Ruột ruột A Z tử linh hóa thân xuống chiến mã sắc bén gào thét. Dây cương đều có chút kéo không ngừng chiến mã đầu. Nó không ngừng mà tả hữu lắc lư. Giống như là muốn bỏ rơi trên chiến mã A Z. Hướng về chung quanh táo bảo giấm ra một vó. Đụng chung quanh. Trái góc nhọn độ. Phải góc nhọn độ. Mỗi cái góc độ phân hai cái thân vị. Chiến mã một cước chiến tranh trà đạp. Tói lên phiến đá. Khoảng cách tương đối gần người chơi lúc này liền bị choáng váng tại nguyên chỗ. Cách này chiến mã hoàn toàn không nghe chỉ huy trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Mà trên chiến mã AZ không có tức giận còn phát ra ha ha ha ha phóng khoáng tiếng cười. Chỉ là tiếng cười kia nghe tựa như là đối Nhật Bản người chơi đùa cợt cùng chẳng thèm ngó tới. Nhật Bản người chơi mỗi ngày bị quốc gia khác công hội rất khí. Bị châu Á xa lánh. Bị châu Âu xem thường. Còn muốn ăn bốt trào phúng. Mỗi cách đều là nổi lên tốc độ tay. Lôi đình xé sách bầu trời lôi hệ pháp sư cuồng bạo chuyển vận tiết tấu không cần loạn thần tốc phong cách này chỉ huy không có không để cho hắn người chơi tự do phát huy ý tứ. Nhưng hắn liền một câu. Tiết tấu không cần loạn. Tự do phát huy cùng loạn đả không phải một cái khái niệm. Tự do phát huy là tại một hợp lý phạm vi bên trong đánh ra tự mình thoải mái nhất thao tác. Loạn đả là siêu thoát lý tính khống chế. Không quản đồng đội chết sống. Không nhìn vị trí của mình. Một đường mãng chuyển vận. Cái này không gọi tự do phát huy, cái này gọi đồng quy vu tận. Rất có thể còn muốn hại đến mặt khác người chơi thần tốc phong tại Nhật Bản người chơi bên này địa vị cao lạ kỳ. Mà tính kỷ luật vốn là tốt đẹp Nhật Bản người chơi tại đầu não nóng lên về sau. Lập tức đều là dừng tự mình bạo động không thôi hai tay. Không ổn định kỹ năng phóng thích lần lượt ổn định. Cẩn thận bên này có người một cách người chơi tiếng sống giận dữ kéo đến toàn bộ đội lực chú ý. Giang Tuân ẩn thân bại lộ. Công hội có cái người chơi tìm hắn nói chuyện riêng. Hắn nhìn một chút điện thoại. Không có đi vị. Hắn coi là Nhật Bản người chơi tính kỷ luật sẽ không xuất hiện kỹ năng đầy trời phóng tình huống. Trốn ở một cách nhìn như an toàn vị trí. Không nghĩ tới. Nhật Bản người chơi tự mình bảo một đợt đại thể tấu. Tại ai e dư chấn bên trong. Đem Giang Tuân nhân vật cho đánh ra tới. Đánh ra đến không xấu hổ. Lúc túng là Giang Tuân mất máu còn không phải rất nghiêm trọng. Mà khó xử nhất chính là. Si Bai A núi hoang dùng lớn nhất âm lượng hoảng sợ nói. Hàn Mai Lệ Kiếm. Ngươi làm sao tại đây ta nói ta cũng là đi ngang qua. Ngươi tin không Giang Tuân cái này một lát cũng không muốn ra cái gì rất tốt lý do. Liền cho Si Bai A núi hoang lúc ấy cho Giang Tuân lý do. Lúc này. Tràng diện liền có chút cứng ngắc. Mà Giang Tuân cái này đột ngột xuất hiện. Nhật Bản người chơi loạn trận cước. Chân trước có bốt. Chân sau có Hàn Mai Lệ Kiếm. Trước sau bao bọc có chút người chơi đầu não trống không. Không biết mình trước tiên đánh Hàn Mai Lệ Kiếm người này. Vẫn là trước tiên đem bốt giải quyết. Đối với bọn hắn đến nói, Hàn Mai Lệ Kiếm là địch nhân. Bốt đồng dạng cũng là địch nhân. Giang Tuân có thể nói là không hiểu thấu cùng bốt tổ một đội ngũ. Có chút Nhật Bản người chơi thần sắc khẩn trương nhìn xem Hàn Mai Lệ Kiếm. Chiến đấu hết sức căng thẳng thần tốc phong đầu não có thể rõ ràng nhiều. Đánh bốt cùng Hàn Mai Lệ Kiếm. Tương đương muốn chết. Hàn Mai Lệ Kiếm có thể đem bọn hắn xếp sau toàn bộ giết sạch. Đến lúc đó bốt xông lên trận. Hàng phía trước cũng đi theo không. Viên Trác kỵ sĩ đoàn chính là chính thức bị đoàn diệt. Bốt cùng toàn bộ đội ngũ đều bị Hàn Mai Lệ Kiếm ăn. Vì lẽ đó hắn gặp thời ứng biến tốc độ rất nhanh, hướng Hàn Mai Lệ Kiếm khởi xướng một cách tổ đội mời. Hàn Đại Thần. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ đem bốt cho giết chết đi. Bốt đi đồ vật toàn bộ về ngươi thần tốc phong đối kẻ thức thời mới là tuấn kiệt cái từ này có rất sâu lý giải. Thế cuộc kém cỏi nhất chính là đánh hai cái. Bốt là không giảng đạo lý, không có khả năng cùng bốt cùng một chỗ liên thủ đem Hàn Mai Lệ Kiếm ăn hết. Mà Hàn Mai Lệ Kiếm là cách người chơi là có thể câu thông. Bọn hắn đánh dùng bốt. Muốn không phải trang bị. Là hoàn thành nhiệm vụ. Đã dạng này, vì cái gì không cùng Hàn Mai Lệ Kiếm cùng một chỗ liên thủ đâu? Đương nhiên, chủ yếu là đánh không lại. Nếu như Viên Trác kỵ sĩ đoàn mạnh đến trước tiên có thể giết Hàn Mai Lệ Kiếm, lại chạm bốt, cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy vấn đề. Có thể vấn đề mấu chốt nhất là bọn hắn đánh không lại Hàn Mai Lệ Kiếm à, coi như một đám người tập kích đánh thắng được Hàn Mai Lệ Kiếm. Thế nhưng là người ta có tay, lại không có gãy xương, có thể thao tác liền có thể chạy. Chạy quá trình bên trong lại dùng ẩn thân đạo cụ, thỉnh thoảng cho Viên Trác kỵ sĩ đoàn đến một đao. Cái này còn chơi cái gì ghê tởm nhất còn có một chút. Hàn Mai Lệ Kiếm là có thể cùng bốt hợp tác. Viên Trác kỵ sĩ đoàn nhiều người hấp dẫn cừu hận quần thể, cũng là Viên Trác kỵ sĩ đoàn người. Hàn Mai Lệ Kiếm tâm ngoan thủ lạc điểm, không tiếp thụ tổ đội mời, cùng bốt trước sau bao bọc. Bọn hắn đám người này lạnh tốc độ xét phi thường nhanh, Viên Trác kỵ sĩ đoàn không có mặt khác lựa chọn tốt hơn. Vương Bài Tự Do Nhân 47 chương 457 đỉnh cấp ngoại viện. Hàn Mai Lệ Kiếm ngay tại đưa tin thần tốc phong tại vội vàng bên trong nghĩ tới biện pháp chưa hẳn có thể để cho Viên Trác kỵ sĩ đoàn cầm tới càng nhiều ít lợi. Thậm chí cũng chưa chắc có thể để cho Viên Trác kỵ sĩ đoàn dừng tổn hại. Nhưng là có thể nói ra đoạn này nhượng bộ, chí ít đã là vì đoàn đội đang nghĩ biện pháp giải quyết hết một cái cất giấu uy hiếp. Giang Tuân lúc này cũng ý thức được tự mình vị trí này đối với Viên Trác kỵ sĩ đoàn đến cỡ nào chí mạng. Bao bọc vị, hỏa lực đan sen vị, Viên Trác kỵ sĩ đoàn đám người bị bao khỏa tại vị trí trung tâm. Bốt đè vào Viên Trác kỵ sĩ đoàn phía trước nhất, Giang Tuân canh giữ ở Viên Trác kỵ sĩ đoàn tối hậu phương. Chỉ cần Giang Tuân muốn động chút tay chân ở phía sau khai hỏa, Viên Trác kỵ sĩ đoàn cái này chỗ đứng sập bàn, cũng chính là vấn đề thời gian. Trừ phi bọn hắn có thể làm được tập kích đem bốt mưu sát, hoặc là tập kích đem Giang Tuân cho mưu sát. Mà vấn đề ở chỗ, một khi không có mưu sát thành công, mang tới di chứng cực kỳ nghiêm trọng. Rút dây động rừng, dù sao thật tốt mọi người có thể bắt tay giảng hòa, tại sao phải đi tập kích Hàn Mai Lệ Kiếm đâu? Chỉ cần không thành công đánh giết đối phương, đó chính là cùng Hàn Mai Lệ Kiếm một phương này vạch mặt. Thần tốc phong trong lòng có kiêng kỵ, cân nhắc đến khả năng không nhất định có thể lên đến liền giải quyết hết Hàn Mai Lệ Kiếm, từ bỏ cái này tuyển hạng. Ngẫm lại xem, a nhiều như vậy muốn đem Hàn Mai Lệ Kiếm thần cấp tài khoản cho xử quyết, công hội có thành công sao? EU công hội vừa mới thành lập, thế nhưng là người Nhật Bản đối với mình thực lực quy hoạch rất rõ ràng. Bọn hắn không thuộc về EU cấp độ cái chủng loại kia công hội cấp bậc. Liền EU công hội đều làm không hết Hàn Mai Lệ Kiếm, bọn hắn nghĩ đơn ăn, đơn thuần si tâm vọng tưởng. Một phương khác, rõ ràng chính mình chấn giữ Viên Trác kỵ sĩ đoàn chỗ yếu hại. Giang Tuân đang suy nghĩ tự mình phải chăng phải tiếp nhận cái này mời. Nổ đồ vật đều thuộc về ta, Giang Tuân lập lại lần nữa trước đó thần tốc phong nói qua điều kiện. Đúng, thần tốc phong trả lời tốc độ thật nhanh. Giang Tuân nói xong, hắn dây đáp, tình huống khẩn cấp không dung có biến. Hiện tại trong nội tâm muốn đề phòng phía sau Hàn Mai Lệ Kiếm, ngoại giới còn muốn phòng cái bốt. Đối bọn hắn đám người này áp lực quá lớn. Đây là cái gì quái? Giang Tuân nói chút tim đen mà hỏi thăm. Bốt quái? Thần tốc phong lạ thường tỉnh táo. Cái gì bốt quái? Giang Tuân kiên trì tự mình đặt câu hỏi. Hắn vẫn là không có đáp ứng cái này tổ đội thỉnh cầu. Kéo lấy thời gian, thần tốc phong thẳng thắn nói ra, sách triệu hồi bốt quái. Nhiệm vụ hướng Giang Tuân truy hỏi. Thông dụng bốt có thể làm nhiệm vụ quái dùng, cũng có thể làm bảo tài liệu quái dùng. Thần tốc phong một chút cũng không có chần chờ, càng kéo cuộc diện càng hỏng bét, chỉ hy vọng Hàn Mai Lệ Kiếm không nên hỏi nhiều như vậy nội dung, nhanh lên đáp ứng. Vậy ta gia nhập các ngươi cái này tiểu đội, ta xem như ngoại viện sao? Giang Tuân vẫn là không có đáp ứng, chính là kéo lấy thời gian. Tính, thần tốc phong kiên nhẫn cho dù tốt, cũng có chút nhìn không được. Ngoại viện, luôn luôn điểm Giang Tuân đối thần tốc phong trước đó thuyết pháp vẫn là lo liệu lấy một chút hoài nghi. Làm người mặc dù không thể quá hẹp hòi, nhưng không thể không có tâm nhãn. Hắn nói cái này bốt có thể bảo đồ vật. Liền thật có thể bảo đồ vật sao, ai cũng không thể cam đoan. Giang Tuân xuất thủ có thể, thế nhưng là không thể cho không người khác làm công. Thứ này tóm lại là muốn vàng dòng bạc trắng sáng biểu diễn. Vạn nhất xuất thủ, bốt đồ vật không nổ, cho viên trác kỵ sĩ đoàn làm một lần làm công hoàng đế, vậy nhưng quá không thoải mái. Hơn nữa có thể chi phối cuộc diện chính là viên trác kỵ sĩ đoàn sao, khẳng định không phải nắm giữ thế cuộc là Giang Tuân. Đây là người bán thị trường, bất quá người khác bán là thương phẩm, Giang Tuân bán là tự mình thao tác. Mà cuộc diện này xuống Giang Tuân làm người bán thị trường, bán vẫn là đầu cơ kiếm lợi đồ vật, cố tình nâng giá không gì đáng trách. Thần Tốc Phong đương nhiên biết rõ Giang Tuân đánh chính là ý định gì. Đây không phải há miệng hướng viên trác kỵ sĩ đoàn muốn một vài thứ sao, bảo đảm phía bên mình không quản bốt bảo không nổ đồ vật đều có thể kiếm lúc này. Giang Tuân ở phía trước nói nhảm, liền thể hiện đi ra giá trị. Cuộc diện là theo thời gian biến hóa mà hướng tới ác liệt. Kéo một giây đồng hồ, viên trác kỵ sĩ đoàn tình huống liền càng khó khăn một chút. Nói cách khác, Thần Tốc Phong đã không có dư thừa suy nghĩ không gian. Hắn còn muốn ước lượng một cái vấn đề khác. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm có thể hay không tại thời gian cấp bách tình huống dưới chậm rãi nâng lên giá trị của mình muốn bao nhiêu. Thần Tốc Phong câu nói này ra miệng, không sai biệt lắm nắp hòm kết luận. Giang Tuân cắt ra giao diện, phục chế xính thiếp tự mình trên mặt bàn văn kiện bên trong, tự mình tính toán qua tương đối khan hiếm một chút tài liệu, sau đó công màn hình đánh ra đến. Không nhiều, mỗi cái tài liệu liền muốn một cái, không cần một tổ. Thần Tốc Phong nhìn xem công màn hình thổi qua một hàng chữ, một ngụm thuần chính nước Nhật mắng kém chút thốt ra. Đây không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao, hắn tức thiếu chút nữa không nói nên lời. Cái này không nói là sư tử há mồm, nhưng khẳng định là nặng nề mà chém viên trác kỵ sĩ đoàn một đao. Đến xuất huyết nhiều một đợt. Cái này chảy máu đo ít nhất phải một cái nhân thể 20% lượng máu. Trực tiếp chống giống chuyển đi 1/5 viên trác kỵ sĩ đoàn tồn kho. Mỗi cái tài liệu liền muốn một cách đã rất nhiều. Thế mà làm bộ tự mình rất khoan dung độ lượng, một bức không muốn một tổ liền bệnh thiếu máu dáng vẻ. Con mẹ nó, ngươi làm sao không trực tiếp mở chế độ máy bay chạy đến bọn hắn sân nhà đế quốc đến cách đại chiêu đem nhà kho phá hủy. Dứt khoát chuyển không viên trác kỵ sĩ đoàn nhà kho tài liệu tính cầu a. Thế nhưng là thế cuộc chính là nắm giữ tại Giang Tuân trên tay. Không chọn Hàn Mai Lệ Kiếm đừng nói không xuất thủ, khả năng còn muốn cho bọn hắn ở phía sau phóng lấy máu, giết mấy cái mục sư không hãy cùng chơi đồng dạng. Đúng, thực tế không được, các ngươi có thể mua ta không xuất thủ. Giang Tuân bù một câu, ta không cho các ngươi gia tăng trò chơi độ khó. Các ngươi chỉ cần cho ta vừa rồi công màn hình tài liệu một nửa liền tốt. Một nửa cũng rất nhiều a, hơn nữa không mua ngươi xuất thủ, vạn nhất bốt không có đánh thắng, chẳng phải là càng thua thiệt. Thần Tốc Phong cơ hồ là dùng hết lực lượng toàn thân nói ra. Tốt, ta đáp ứng. Ta mời ngươi làm ngoại viện, trang bị về ngươi. Hắn câu nói sau cùng không sai biệt lắm là từng chữ nói ra, bao hàm lấy huyết lệ nói ra. Ta còn cho ngươi đem tài liệu này danh sách lên tài liệu bổ sung. Sảng khoái Giang Tuân người lời hung ác không nhiều, tiếp nhận viên trác kỵ sĩ đoàn tổ đội mời. Mục sư nhìn ta chằm chằm, hàng phía trước mau tránh ra cho ta, coi chừng ngộ thương. Giang Tuân một màn này tay đột xuất hai chữ bạo lực. Ngoại viện. Muốn thể hiện ra bản thân làm ngoại viện giá trị, chỉ có thể hiện đi ra giá trị của mình, sau đó người khác mời ngươi cách này ngoại viện cho ra tới tiền thưởng liền nhiều. Giang Tuân ngẫm lại, tự mình chiêu này làm ngoại viện có vẻ như còn rất có thuyết pháp. Sau đó có nhà ai công hội tiểu huyên đệ, nhiệm vụ gì bốt đánh không hết a, cách này xin công hội có thể đi làm lính đánh thuê nha. Giúp người khác còn có thể kiếm sóng thuê kim bổ cường tự mình trang bị, sao lại không làm. Mà lần này Hàn Mai Lệ Kiếm xuất thủ tại Nhật Bản người chơi giao diện bên trên, đối AZ tử linh hóa thân chuyển vận biểu Hàn Mai Lệ Kiếm cái này rõ ràng bốn chữ Hán ngữ. Đang dùng một cách để người xấu hổ tốc độ bão táp tổn thương số liệu. Theo thứ 41 tên tổn thương xếp hạng. Nhảy lên đạt tới thứ 22 tên. Thời gian một cách nháy mắt. Lại xông lên thứ 10 tên tổn thương xếp hạng. Thương hại kia xếp hạng bắn vọt cũng không dừng lại. Phản siêu thứ 9 tên chuyển vận xếp hạng chỉ dùng 23 giây. 3 phút. Giang Tuân chưa bao giờ chuyển vận, đã đánh vào viên trắc kỵ sĩ đoàn tổn thương xếp hạng thứ 4 tên. Mà thương hại kia số liệu vẫn đang nhanh chóng tốc độ tăng. Vương bài tự do nhân 47 chương 458 máu đỏ bốt mãnh như hổ 5 phút chỉ dùng 5 phút. Giang Tuân liền để Nhật Bản viên trắc kỵ sĩ đoàn chuyển vận để nhất pháp sư người chơi thối vì nhượng chức. Dựa theo Nhật Bản bên này người chơi thực lực để tính. Kỳ thật chuyển vận đệ nhất hẳn là Akashi Mitsu. Thế nhưng là đánh bốt, pháp sư mới là dễ dàng nhất hỗn tổn thương. Dù là như thế, Akashi Mitsu vẫn là đánh toàn bộ đội thứ 3 chuyển vận số liệu. Mà Giang Tuân nhưng cũng là hỗn tổn thương dễ dàng nhất pháp sư nghề nghiệp. Vẫn là bạo lực nhất cái chủng loại kia pháp sư nghề nghiệp. Xoát chuyển vận năng lực. So bình thường pháp sư còn muốn táo bạo. Dạng này cày quái tốc độ, để viên trắc kỵ sĩ đoàn nhóm thể nghiệm đến bay đồng dạng cảm giác. Akashi Mitsu tổn thương số liệu bị vượt qua rất nhanh. Ngay tiếp theo thứ hai cùng một chỗ siêu. Hai người bọn họ tổn thương số liệu rất tiếp cận. Giang Tuân nhất vượt qua chính là siêu hai cái. Nếu như nói vừa rồi đánh bốt, bốt mất máu tốc độ là 0,12% mỗi giây tốc độ. Giang Tuân vừa ra tay, bốt mất máu tốc độ lập tức tới ngay 0,23% mỗi giây mất máu tốc độ. Đối toàn bộ Nhật Bản viên trắc kỵ sĩ đoàn tăng lên to lớn. Cái này vẻn vẹn chỉ là một mình hắn tham gia đoàn tình huống dưới, khó trách nói xin tông hội mỗi lần đều đang cài bốt trên có thành tích như vậy. Thần tốc phong không phải do có chút cắt lưới. Hàn Mai Lệ Kiếm một người có thể đỉnh phổ thông pháp sư chí ít 5 người chuyển vận. Cái này thần cấp truyền kỳ nhân vật đang đánh bốt lên quá hữu dụng. Nhìn xem AZ tử linh hóa thân hơn. B. Sụt giảm. Nhật Bản các người chơi tâm tình rất sảng khoái. Cái này mất máu tốc độ quá dễ chịu. Trước đó đánh cái này đánh sốc hết tâm huyết. Hàn Mai Lệ Kiếm thoáng qua một cách đến phủ một tay. Nhẹ nhóm không ít. Chuyển vận áp lực làm dịu. Các mục sư chỉ cần sữa ở Hàn Mai Lệ Kiếm lượng máu liền tốt. Liền sữa một người thật không phiền phức. Hàn Mai Lệ Kiếm cũng hiểu được như thế nào bảo hộ ship sau. Thỉnh thoảng đứng trắng để cái này AZ tử linh hóa thân đánh một cái. Khống chế đối phương cừu hận. Mục sư bảo hộ cùng Hàn Mai Lệ Kiếm chuyển vận. Hình thành rất tốt tốt tuần hoàn. AZ tử linh hóa thân hơi bê, rốt cuộc tới gần điểm đóng băng 10% lượng máu. Nhưng là Giang Tuân không có buông lỏng cảnh giác. Máu đỏ bốt mới thật sự là bốt. Những cái kia ban đầu giai đoạn bốt, tính uy hiếp còn không có hiện lộ ra. Chiến đấu chân chính, hiện tại bắt đầu thanh âm khàn khàn truyền lại ra một cái tin tức. Đầy người chiến giáp AZ vuốt chiến mã. Trên thân lơ lửng xuất hiện một tia màu vàng cùng màu trắng pha tạp khí lưu. Mũ giáp vỡ thành một nửa. Tóc tán loạn bỗng nhiên áo choàng. Giang Tuân trên tay pháp cầu đập tới. Màu đỏ đậm nóng rực hỏa cầu đụng đột tại AZ trên mặt. AZ trên mặt xuất hiện bị hỏa thiêu đốt ấm ký. Nhưng rất nhanh ấm ký này liền bị tiêu xuống dưới. Lượng máu của hắn ngay tại tăng vọt. Tại Giang Tuân công kích đến khôi phục. Chỉ thấy đá tia máu AZ tại mọi người công kích đến. Hừm. Bê. Liên tiếp cao thăng. Theo 10% một hơi khôi phục lại 100% trạng thái. Đáng giận nhất là. Tất cả người chơi công kích không có hiệu quả. AZ không chết được. Chính như trên đỉnh đầu hắn kỹ năng kia màu đỏ tên đồng dạng. Một mực không an phận bóng đen chiến mã. Tại AZ biến thân về sau. Đột nhiên yên tĩnh không ít. Mà AZ kéo một phát dây cương. Khu xử chiến mã hoành nhảy qua tới. Chiến tranh trà đạp chiến mã nhảy một cách một lần chiến tranh trà đạp. Móng ngựa không ngừng mà trong đám người nổ ra vết tích. Dưới chân thổ những địa hình xuất hiện mặt kính vỡ ra mạng nhện. Mấy cái mục sư bị đánh ra choáng váng hiệu quả. AZ nhấp ngang một đao. Không giống với thường ngày màu đỏ tổn thương, đây là màu trắng tổn thương bảng. Mà màu trắng thường thường đại biểu cho một loại khác tổn thương chân thật tổn thương. Trong trò chơi khác biệt nhan sắc tổn thương. Đại biểu cho khác biệt hiệu quả tổn thương. Màu trắng là chân thật tổn thương. Không nhìn hộ giáp ma kháng. Một đao xuống dưới là 2000 điểm tổn thương. Cái kia người chơi liền trực tiếp trừ đi 2000 điểm hơn. Bê. Hơn. Bê. Hạn mức cao nhất vì 3500 điểm người chơi. Một đao xuống dưới. Liền biến thành 1500 hơn. Bê. Màu đỏ. Là đại biểu cho cơ bản tổn thương. Màu đỏ kiểu chữ làm sâu sắc điểm. Liền đại biểu cho hỏa hệ ma pháp tổn thương tạo thành tổn thương. Đồng lý, màu lam đại biểu cho thủy hệ ma pháp tổn thương. Màu xanh đậm đại biểu cho băng hệ ma pháp tổn thương. Một cách đánh không chết xúc sinh. Một đao xuống dưới vẫn là 2000 điểm chân thật tổn thương. AZ tử linh hóa thân tại máu đỏ trạng thái dưới phát lực. Để toàn thể viên trác kỵ sĩ đoàn các người chơi mắt trợn tròn. Cái này ai đánh thắng được Akashi Mitsu cũng là hóa đá tại nguyên chỗ. Cái này thiết kế bốt nhà thiết kế không sợ người chơi gửi 9 ly đạn A loại nhiệm vụ này quái thiết trí đi ra. Còn có ai có thể hoàn thành thần cấp nhân vật phục sinh? Nhiệm vụ lúc này. Truyền đến đại lượng tiếng bước chân. Hàn ca hàn thần chúng ta tới, đại lượng tiếng gào từ bên ngoài sông tới. Xin công hội như thổ phỉ vào thôn đồng dạng. Như ong vỡ tổ đỉnh tiến đến. Nhìn thấy Nhật Bản người chơi. Đều là lộ ra biểu tình hung ác. Là giết đám này người Nhật Bản sao, vượt đao hung thần ác sát nói. Không, Nhật Bản người chơi mời ta làm ngoại viện đánh cái bốt. Giang Tuân hồi đáp. Thần Tốc Phong rất nhanh tiếp lời nói. Xin công hội người chơi nếu như nguyện ý xuất thủ tương trợ. Chúng ta cũng sẽ cung cấp một bộ phận ngoại viện phí. Vì thần cấp truyền kỳ tài khoản phục sinh, nhẫn. Hơn nữa hiện tại cách này xin công hội người chơi tới. Chính là một luồng sinh lực quân. Tan tác thế cuộc có thể một hơi liền có thể đảo ngược. Tràng diện bên trên. Nhật Bản người chơi bỏ mình 30 có 6. Xin công hội người chơi bổ sung cách này chống chỗ. Bọn hắn còn tưởng rằng Nhật Bản người chơi là địch nhân đâu. Không nghĩ tới những này người Nhật Bản là mời bọn họ tới làm đánh bốt ngoại viện. Tất cả xin công hội người chơi đem kỹ năng nhắm ngay AZ tử linh hóa thân. Thế nhưng là bọn hắn sai lầm đánh giá thấp máu đỏ xuống AZ sức chiến đấu. Bóng đen chiến mã xuyên qua chiến trường. Hình thành mấy cái tàn ảnh. Chiến tranh trà đạp lại tại xin công hội trong đám người hình thành lượng lớn ai choáng váng. Kỹ năng này có thể nói là vô lại tới cực điểm. Chỉ cần chiến tranh trà đạp đến người. Một đao chân thật tổn thương. Một giây đồng hồ thu hoạch một cái người chơi tính mệnh. Giang Tuân tẩu vị cũng ngăn không được cái này vô hạn xuyên qua chiến trường chiến mã. Hắn ăn vào một lần chiến tranh trà đạp. Vạn hạnh chính là thần cấp truyền kỳ tài khoản nhân vật ẩn tàng bảng ra sức. Giang Tuân bị choáng váng số lần rõ ràng so người chơi khác muốn ngắn. Tại bị chặt tới trước đó. Giang Tuân dựa vào tự mình kỹ năng an toàn thoát khỏi nguy hiểm. Giờ phút này, tất cả người chơi phát hiện thương tổn của mình đối AZ tạo thành không làm thương hại. Đối phương trường kỳ ở vào một cách bị đánh hồi máu trạng thái. Nhao nhao hủy bỏ tự mình xuất thủ. Bắt đầu khống chế tẩu vị. Tăng cường tự mình sống sót khả năng. Cho hắn mặc lên suy yếu, trúng độc, giảm tốc trạng thái kỹ năng. Giang Tuân chỉ huy nói. Trở tay bổ ra tổn thương. Toàn trường chỉ có Giang Tuân một người vẫn còn đang đánh tổn thương. Chỉ là hắn không phải vì đả thương hại mà ra tay, là muốn đem bốt cừu hận cho một mực trưởng khống lấy. Tại cách khác người chơi không còn thành lập cừu hận. Hàn Mai Lệ Kiếm vẫn lại kéo cừu hận trạng thái. Cách này AZ chiến mã xuyên qua lấp lói đến Hàn Mai Lệ Kiếm bên cạnh số lần càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng tấp nập. Giang Tuân một người lôi kéo AZ tử linh hóa thân hướng chỗ sâu chạy như điên. Hắn muốn làm chính là kéo ra AZ cùng người chơi khác ở giữa khoảng cách. Cái này bốt máu đỏ đại chiêu hẳn là một cái trạng thái kỹ năng. chờ hắn thời hạn qua, hẳn là liền không có mạnh như vậy sức chiến đấu. Cho nên làm vụ cấp bách là hàng thấp người chơi tổn thất. Trên trận người chơi còn lại nhiều, mới có khống tràng, khống chế bốt năng lực. Vương bài tự do nhân 47 chương 459 cừu hận nơi phát ra hàn mai lệ kiếm Giang Tuân điều khiển tự mình nhân vật ra sức chạy như điên. Có thể bản đồ này còn là lần đầu tiên đụng tới. Lạc đường là không thể tránh được. Giang Tuân duy nhất biết đến, chính là không thể đem bốt hướng đám người tập trung địa phương mang. Mà Giang Tuân cũng biết, những người khác đại khái hẳn là có thể là có thể theo kịp hắn, chí ít sẽ không bỏ rơi hắn. Nhất là xin công hội người chơi, không có khả năng làm ra nửa đường rời đi hành vi. Về phần người Nhật Bản có thể hay không bán đồng đội, vậy liền coi là chuyện khác. Cái này cũng dẫn đến đội ngũ bị một lần nữa chia cắt. Giang Tuân một người mang theo AZ tử linh hóa thân chạy. AZ tử linh hóa thân đằng sau hai cái công hội lại đuổi theo chạy. Ngươi dừng lại A thần Cốc Phong không để ý tới hiểu hàn mai lệ kiếm đột nhiên chạy nguyên nhân. Mà bởi vì cừu hận cơ chế, bốt trực tiếp liền bị mang theo đi. Có thể là cùng bốt máu đỏ đại chiêu có chỗ liên quan. Thế nhưng là đem bốt lưu tại chỗ không phải càng tốt sao, kéo tới hắn máu đỏ đại chiêu kết thúc cho đính. Ngừng ngươi xem trước một chút ngươi kỹ năng này có thể hay không khống chế ra hỏa này lại nói. Giang Tuân kìm lòng không đặng nói. Hắn vừa rồi nhìn bốt trạng thái có thể nhìn tăng. Cái này bốt là máu đỏ đại chiêu sau là bá thể trạng thái. Cái gì gọi là bá thể? Khống chế miễn dịch trạng thái chính là bá thể. Nói cách khác, cái này bốt đã xếp điên, trong mắt đều hồng. Cái gì khống chế kỹ năng đều ngăn không được hắn. Giang Tuân không mang theo cái này bốt chạy. Cái này bốt quay người đánh cái đoàn nhỏ diệt không là vấn đề. Thần Tốc Phong hô to trong miệng không biết tại lầm bầm thứ gì. Có đôi khi hệ thống phiên dịch công năng sẽ xuất hiện một chút trục trặc nhỏ. Một chút từ tượng thanh hoặc là thán từ. Kéo dài âm. Ý tứ sẽ rất khó phân biệt ra. Cuối cùng liền sẽ đem nguyên âm thả ra. Cái này bốt như thế nào là bá thể? Thần Tốc Phong phàn nàn đối tượng chính là cái này bốt. Bốt máu đỏ trạng thái một khắc này. Thật không có bao nhiêu người chú ý tới cái này bốt là bá thể trạng thái. Bọn hắn càng nhiều chú ý điểm vẫn là cái này bốt lượng máu tình trạng. Theo tia máu trực tiếp ở ngươi chơi nện xuống biến thành đầy máu. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là cái này bốt lượng máu cũng không phải là giống băng hỏa song long như thế tại chỗ bất động niết bàn về sau hồi máu, mà là tại đụng phải công kích sau hồi máu. Công kích càng hung áp, hắn hồi máu tốc độ càng nhanh. Cái này cũng dẫn đến xuất hiện một màn kia. Bốt hơi bê theo tia máu tăng vọt đến đầy máu. Tất cả mọi người chỉ thấy bốt lượng máu, nhưng không có chú ý tới cái này bốt lại còn mang theo bá thể miễn dịch khống chế hiệu quả. Đây cũng không phải là phổ thông bốt phạm chủ. Cái này thuộc về xuất sinh đẳng cấp. Nhất lưu bốt. Mang ma miễn hoặc là bá thể. Có thể bản thân hồi máu hoặc là làm sâu sắc tổn thương kỹ năng có được mưu sát người chơi năng lực. Nhị lưu bốt chỉ có thể mang trong đó một cách đặc hiệu. Tam lưu bốt hộ giáp cao ma kháng cao, chịu đánh sau khi nhiều cách lợi hại thanh tràng kỹ năng liền đủ. Cách này AZ tử linh hóa thân. Không tải nhất lưu bốt liệt kê. Đây tuyệt đối là xuất sinh đẳng cấp. Đầu tiên hắn là có được hồi máu năng lực. Tiếp theo là mang cái bá thể miễn dịch khống chế hiệu quả. Ngoài ra còn có một cái chiến mã chiến tranh trà đạp dùng để thanh tràng cùng đánh ngất xỉu huyễn hiệu quả. Cái này ba điểm còn chưa đủ, cái này bốt công kích vẫn là chân thực tổn thương. Đao đao vào thịt. Đau gần chết. Kinh khủng nhất vẫn là cái này chiến mã không chỉ có khống tràng quần thể choáng váng cùng ai e. Còn mang theo lói lên một cái kỹ năng hiệu quả. Liền chuyển vị kỹ năng cũng không có thiếu lên, có thể nói cái này bốt hệ thống rất hoàn mỹ. Mỗi cái thuộc tính lên đều có một cái kỹ năng sử dụng. Chẳng lẽ quan phương đây là muốn dạy các người chơi làm sao đem chết cái chữ này viết rõ ràng? Thần Tốc Phong lúc này có thể hiểu được hàn mai lệ kiếm cách làm. Nếu là hàn mai lệ kiếm không lôi kéo cái này bốt đi, 100% ra đại sự. Một cái sẽ không bị khống chế quấy nhiễu bốt. Cắt đến xếp sau kết cuộc gì? Đó chính là cối xay thịt. Mục sư những này ra giòn, làm sao đối mặt một cái chân thật tổn thương AZ bọn hắn hơn? B. Hạn mức cao nhất cũng liền 3500 tả hữu. AZ tốc độ đánh cũng không chậm, nhảy qua đi hai đao một cái mục sư, nửa phút đẩy ngang toàn bộ mục sư đoàn đội. Các ngươi cho ta thêm bút A Giang Tuân hiếm thấy lớn tiếng nhắc nhở, lại không tăng máu, người muốn chết rồi. Chỉ thấy máu đo còn tại nửa máu tả hữu Giang Tuân. Trong khoảnh khắc trạng thái liền bị bổ sung đầy đủ. Phía sau mục sư quân đoàn ra sức giơ tay múa ra sữa tốt. Còn có người chơi cho ra Giang Tuân một cái di tốc tăng thêm bút. Ba cái này AZ nhảy qua đi lại cho Giang Tuân đến lên một đao. Có chuyển vị kỹ năng bút. Không cho thao tác không gian. Mặc dù trò chơi này phổ công là có thể dựa vào thân pháp tránh thoát. Thế nhưng là AZ cái kia phổ tốc độ đánh độ. Giang Tuân lại là hung hăng chạy về phía trước. Nơi nào có cái không gian này đi xem vung đao quý tích Giang Tuân dám có quay đầu nhìn suy nghĩ. Đó chính là khổ sở uổng phí một đao. Còn không bằng xông về phía trước, lợi dụng chạy tốc độ giảm xuống mình bị chém khả năng. Chủ yếu là cái này bốt vung đao xuống dưới. Cũng là muốn cái trước lay động làm cứng ngắc. Mà bốt là bốt. Không phải người. Hắn không hiểu làm sao hủy bỏ tự mình động tác này trước dao động. Liền xét lâm thời dừng lại tại nguyên chỗ một cách lại chém ra đi. Cái này lâm thời dừng lại cái kia một cái. Thời gian rất ngắn. Thế nhưng là chỉ cần ngốc nghếch chạy về phía trước. Giang Tuân tránh đi phổ công xác suất rất lớn. Hiện tại. Vấn đề chính là cái này bốt chiến mã. Lấp lói tới cái kia một cái phổ công. Chúng đích xác suất quá lớn tỷ lệ sai xấu ngay tại người chơi khác mục sư trên tay. Chỉ cần mục sư sửa được, Giang Tuân có sinh mệnh uy hiếp xác suất rất thấp. Ngải trạch ăn bí ẩn dưới mặt đất lao tù tầng thứ 2 Giang Tuân trên màn hình bắn ra một cái nhắc nhở đầu. Hắn thành công chạy đến tầng thứ 2 dưới mặt đất lao tù. Mà bên này bắn ra một cái nhiệt độ thấp nhắc nhở. Chỉ kiến giải xuống lao tù tầng thứ 2 chung quanh đều là đại lượng cùng loại với băng tinh tảng đá. Ngay tại tản ra một luồng thấu xương băng xương lực lượng. Cái này mang giảm tốc Giang Tuân có chút khó chịu. Cái này nhà thiết kế lấy ra cái quái vật bốt đến tra tấn người chơi. Cái này cũng coi như. Liền địa hình đều muốn nhằm vào hắn bá thể trạng thái dưới AZ không nhìn giảm tốc. Vẫn như cũ vạn lý độc hành. Một bước lên mây. Giang Tuân bị giảm tốc đi lại tập tính, không có trước đó nhẹ nhàng như vậy. Cái kia là cái gì Giang Tuân ánh mắt bị một cái sinh vật hấp dẫn. Ngải trạch ăn bí ẩn dưới mặt đất lao tù tầng thứ nhất. Hàn thần. Chạy chậm một chút A hưởng đao nhìn xem nhanh như chớp. Người đều biến mất tại thị giác bên trong hàn mai lệ kiếm. Lớn tiếng gào lên. Ngươi chạy quá nhanh. Theo không kịp hàn mai lệ kiếm thân. Ảnh dần dần từng bước đi đến. Mà hắn công cộng mạc tiếng nói cũng là như ẩn như hiện. Đáng chết trò chơi tự mang giọng nói. Cái này mô phỏng cảm ứng hiệu quả quá hố cha cái này địa đồ các ngươi quen sao vượt đao hướng về Nhật Bản người chơi người chủ sự Akashi Mitsu hỏi. Thần tốc phong đoạt đáp. Bản đồ này chúng ta cũng vừa phát hiện. Dự định đánh dùng cái này bốt. Lại khai hoang cái này ẩn tàng địa đồ. Vượt đao trong lòng rất sốt ruột. Tiểu vũ còn không có thượng tuyến. Xin công hội biết đánh nhau nhất bốt hai người tổ chỉ có hàn mai lệ kiếm một người. Bọn hắn lần này mục sư đoàn đội thượng tuyến nhân số lại ít. Hàn mai lệ kiếm thần cấp truyền kỳ tài khoản nếu là ở đây ném. Vậy liền rất khó chịu. Mà vượt đao biết rõ hàn mai lệ kiếm có cái chưa từng mang hồng dược tập tính. Để hắn lạc đàn đối mặt bốt. Không có mục sư chi viện. Thật rất có thể cận chiến pháp thần cái này thần cấp nhân vật nói không có liền không có. Lúc này. Một cái nam nhân lại theo tầng thứ hai hướng bọn hắn bên này chạy về tới. Chạy chạy mau Giang Tuân cho mình tăng thêm nhanh nhất tốc độ di chuyển tăng thêm pháp thuật. Thiểm hiện cũng cùng nhau giao ra. Kéo ra khoảng cách rất lớn. Mà tại hàn mai lệ kiếm đằng sau. Một cái cử hình băng truy từ dưới đất lao tù tầng thứ hai đâm xuyên tới. Còn lại người chơi còn không có kịp phản ứng. liền thấy Giang Tuân kéo ra bọn hắn mấy cái thân vị, hướng chỗ lối ra bước nhanh chạy như điên. Bọn hắn còn tại kinh ngạc sau khi hướng phía sau vị trí xem xét, một cái cử hình rùa trạng quái vật phát ra thê lương kêu quái gì sóng âm, ủi lấy AZ tử linh hóa thân hướng mặt ngoài địa phương bắn vọt. Mà cái này cử quy đỉnh đầu rõ ràng treo một cái chú mục cừu hận đơn vị. Cừu hận nơi phát ra hàn mai lệ kiếm, đám này người chơi con mắt đều trừng ra ngoài. Ca múa nhạc đi vào thời điểm vẫn là một cái bốt một người, lúc đi ra còn mua một tặng một A hàn mai lệ kiếm, tại sao lại mang một cái bốt đi ra. Vương bài tự do nhân 47 chương 461 bình thuốc một cái truyền kỳ tài liệu, cái này bốt làm sao còn mang mua một tặng một. Thường ngày gặp được dạng này mua một tặng một sự tình tốt, đoán chừng kia cũng là nhích miệng cười lên. Thế nhưng là dưới mắt cái này thế cục, làm cho tất cả mọi người đều cười không nổi. Bởi vì hai cái này bốt cường độ có chút cao đáng sợ. Chỉ thấy lao ra cử quy Thái Sơn áp đỉnh, mai rùa xuống người chơi bị ép thành bột mịn. Rùa trưởng vỗ, trưởng phong ngay tiếp theo một tia băng nhận mà ra, đại lượng người chơi bị giảm tốc. Tiếng kêu kỳ quái lại đến, ngài nhận cao đẳng sinh vật tinh thần áp chế. Ngay tại kiểm định ý chí của ngài, ý chí của ngài kiểm định thất bại. Chỉ thấy chính đối cử quy người chơi trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn thanh trạng thái treo lên một cái sợ hãi trạng thái, lộ ra một cái quay thân trốn ra phía ngoài vong trạng thái. Đây không phải người chơi điều khiển, là sợ hãi hiệu quả xuống nhân vật phản ứng tự nhiên. Người chơi muốn quay đầu đánh cũng không thể khống chế, chỉ có thể hung hăng đưa lưng về phía bốt chạy. Thần tốc phong rơi lệ đi ra. Cái này cái quái gì, xin mời một cái ngoại viện. Cái này ngoại viện không cho bọn hắn hoàn thành đánh quái nhiệm vụ cũng coi như, còn cho bọn hắn gia tăng trò chơi độ khó một cái bốt quái không đủ, lại xin mời một cách đến lần này. Thần tốc phong đối hàn mai lệ kiếm trước đó liều chết bảo hộ trận hình, hấp dẫn bốt cừu hận hảo cảm không còn sót lại chút gì. Bởi vì đối mặt AZ tử linh hóa thân cái này bốt, bọn hắn đánh không lại còn có thể chạy. Liền một cái bốt mà thôi, nhiều lắm là nỗ lực một tiểu đội bỏ mình, liền có thể tạm thời an toàn tính mệnh. Nhưng hôm nay đâu đối mặt với hai cái bốt, mà cái này mới tới bốt rất có thể là so AZ tử linh hóa thân còn muốn đột nhiên tồn tại. Cái này hàn mai lệ kiếm lôi ra tới một cái mới bốt cũng coi như, cừu hận kéo căng, người trực tiếp chạy. Cừu hận này nhiễu loạn, dẫn ra hai cái bốt, giết viên chắc kỵ sĩ đoàn cả nhà căn bản không có vấn đề tốt. A cái này cử quy một trưởng một cái người chơi, so AZ còn muốn hung tàn, các ngươi chạy trốn tốc độ có thể nhanh lên sao. Giang Tuân không biết từ nơi nào toát ra thanh âm, các ngươi tranh thủ thời gian thoát ly bốt tầm mắt, đừng có lại kéo bọn hắn cừu hận. Vượt đao nghe được hàn mai lệ kiếm thanh âm, một cách liền bình tĩnh tâm. Toàn thể đều có dùng chuyển vị kỹ năng tốc độ nhanh nhất rút lui bốt, vượt đao ra lệnh. Xin công hội người chơi nghe được hàn mai lệ kiếm liền dùng hết toàn lực thoát ly bốt vị trí. Chớ nói chi là vượt đao hai lần chỉ huy. Mà thoát ly bốt tầm mắt biện pháp có rất nhiều loại. Ẩm thân, tìm tới công sự che chắn che giấu, chạy đến ngoài tầm mắt. Những này hết thảy đều là đối tín ngưỡng trong trò chơi bốt hữu hiệu. Xin công hội phối hợp tác chiến tốc độ nhanh, hiệu suất cao. Có rất nhiều người chơi đều có ẩn thân đạo cụ. Thời gian một cái nháy mắt, trên trận xin người chơi liền cùng hư không tiêu thất đồng dạng. Độc lưu Nhật Bản viên chắc kỵ sĩ đoàn các dũng sĩ đối mặt hai cái bốt vô tình trà đạp. Cái này chỗ ngải trạch ăn bí ẩn dưới mặt đất lao tù vị trí là bờ biển Tây ngải trạch ăn bên cạnh bên ngoài một hòn đảo. Phía trên không có ở lại vết tích, có được mấy cái vách đá, hang động cùng sườn đất. Giang Tuân cũng là đối Nhật Bản người chơi nói ra, các ngươi mau ra tầng thứ nhất dưới mặt đất lao tù, lên bên trên ở lại tạp một cái bốt cừu hận. Hết thầy bố trí hoàn thành, liền nhìn Nhật Bản người chơi có nguyện ý hay không hợp tác. Chỉ là không nguyện ý hợp tác cũng được, chờ bọn hắn chết tại bốt trong miệng, hai cái này bốt cừu hận cũng sẽ tự nhiên tiêu trừ. Đối mặt sinh cùng tử khảo nghiệm, Thần Tốc Phong tự nhiên không hy vọng tự mình đoàn đội tao ngộ đoàn diệt rớt cấp thê lương hạ tràng. Giết chết A-Z cái kia bốt, ngươi mới có thể có đến thù lao. Thần Tốc Phong hung tợn nhắc lại một lần điều kiện. Ngươi vội cái gì đâu, ta còn không có thoát khỏi đội đâu. Giang Tuân có chút mờ mịt. Những này người Nhật Bản đối với hắn có thể quá không tín nhiệm a, hắn đội ngũ còn không có lui. Liền sợ hắn đoạt bốt đâu, đồng đội đoạt bốt. Là tính đoàn đội. Giang Tuân phủ cập khoa học một cái. Thần Tốc Phong nhất thời nghẹn lời. Đây không phải có chút mẫn cảm à. Hàn Mai Lệ kiếm đoạt bốt không phải lần một lần hai sự tình. Hơn nữa lần này lại thêm ra tới một cái bốt cũng là hắn dẫn ra. Thần Tốc Phong còn không có tâm lớn đến không có chút nào phòng bị tình trạng. Cái này vạn nhất giết bốt trước. Hàn Mai Lệ kiếm cực hạn thoát khỏi đội. Cái này bốt chẳng phải biến thành Hàn Mai Lệ kiếm một mình nuốt một mình sao. A-Z cái này bốt là nhiệm vụ quái. Người đơn độc giết hắn lấy không được quá nhiều danh vọng. Nhiệm vụ này quái chỉ đối với chúng ta hữu hiệu. Thần Tốc Phong tiếp tục cảnh cáo. Cái này lề mà lề mề phía dưới. Thần Tốc Phong mang theo viên trắc kỵ sĩ đoàn nhóm xám xịt trở lại hòn đảo phía trên. Cầu hận tiêu liền có thể xuống tới. Giang Tuân vẫn là hữu hảo nhắc nhở một chút. Đợi chút nữa hỗ trợ đem ta dùng đạo cụ tài liệu thanh lý một cái. Đây là đại sư cấp dược tề sư luyện chế ra tới hy hữu đạo cụ. Một cái đạo cụ tính một cái truyền kỳ phẩm chất tài liệu. Thần Tốc Phong nghe nói như thế, tại chỗ liền muốn xuống tới thật tốt nói chuyện. Cái này cái gì phá thuốc? Một cái có thể tính một cái truyền kỳ phẩm chất tài liệu, ngươi uống ba bình hồng dược. Liền quản viên trắc kỵ sĩ đoàn muốn ba cái truyền kỳ phẩm chất tài liệu làm dây béo làm thịt. Cũng dùng không muốn như vậy à, hưởng đao nghe đều trợn mắt hốc mồm. Hao lông dây có thể dạng này hao sao, dây đều muốn bị hao chọc. Cái này bốt sắn như vậy. Máu dày như vậy. Hàn Mai Lệ kiếm ăn ba bốn tổ lam dược hồng dược không thành vấn đề. Cái này ba bốn tổ đổi người ta ba bốn tổ truyền kỳ phẩm chất tài liệu. Làm ăn này không thể làm như vậy à, còn tại kinh ngạc cùng phẫn nộ sau khi. Giang Tuân theo trong tay ném bắn ra một bình thuốc nước. Hỗn loạn dược tề đại sư cấp dược tề hiệu quả, làm đẳng cấp thấp hơn cấp 70 quái vật lâm vào hỗn loạn trạng thái. Hỗn loạn trạng thái trực tiếp tiến vào cừu hận nhiễu loạn trạng thái, đem đối chung quanh bất kỳ sinh vật phát động công kích. Cái này thuốc nước đường vòng cung rất thuận lợi, tinh chuẩn nện ở cử quy trên đầu. Ba cử quy cừu hận vừa tiêu trừ. Giang Tuân thời cơ xuất thủ rất chuẩn. Chỉ là cái này hỗn loạn dược tề ngã tại cử quy trên thân không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Cái này rùa đẳng cấp cao hơn cấp 70. Giang Tuân lập tức cầm tới cái thứ nhất tin tức. Tiếp lấy trong tay lại ném ra ngoài cái thứ hai dược tề. A-Z tử linh hóa thân mất đi cừu hận về sau. Một mực ngốc đứng bất động. Chiến mã cũng bất động. Thế nhưng là hắn thể tích so cử quy thể tích muốn nhỏ nhiều. Cử ly xa bắn ra không trúng. Giang Tuân cũng không dám cách quá gần. Nếu là kéo sai cừu hận. Cái này A-Z tử linh hóa thân vẫn là tìm hắn gây phiền phức liền không tốt. Chỉ có thể một lần theo khoảng cách này ném bắn. Lần thứ ba vẫn là không trúng. Lần thứ tư, dược tề này lung la lung lay, lảo đảo nện ở A-Z tóc tai bù xù xám trắng tóc dài bên trên. A-Z giống như là nổi điên đồng dạng hướng về chung quanh vô khí chạm kích. Đụng trọng chạm chặt tới cử quy trên thân. Chỉ thấy cử quy đỉnh đầu xuất hiện một cái mới cừu hận nơi phát ra. A-Z tử linh hóa thân trở thành cử quy cừu hận nơi phát ra. Cử quy hú lên quái gì, tinh thần xung kích sóng chấn động. A-Z tử linh hóa thân đỉnh đầu đồng dạng xuất hiện một cái mới cừu hận mục tiêu hải thần đồ đằng. Có thể xuống tới xem kịch. Giang Tuân mở ra công cộng mạch truyền lại tin tức này, cảm giác truyền lại không đến trực tiếp tại kênh đội ngũ đánh chữ. Phía trên Thần Tốc Phong đã sớm lòng nóng như lửa đốt, không biết phía dưới cái gì cái tình huống. Vừa nghe đến tin tức này, hận không thể đến cái cao tốc trượt quỳ lao xuống hạ tràng. Có thể cái này vừa tiến đến, liền thấy một cái khôi ngô hùng tráng cử quy ngay tại bảo nện A-Z tử linh hóa thân.